Phương Lê chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Phương Lê Channel. Bây giờ chúng ta đến với phần thứ 3 của câu chuyện Trọng Sinh Bởi Nữ Diêm Vương. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Suốt dọc đường xe ngựa không ngừng sóc này, hết xuống đèo lại tiến lên dốc. Ban ngày nhìn thấy đều là cỏ cây. Dực vương cốc này bốn phía đều là bãi cỏ, một vùng thảo nguyên xanh rờn, cảnh sắc hút hồn người, không khí trong lành. Hiện tại đã đi được một đoạn xa, dọc đường lại chưa nhìn thấy quán trọ nào để có thể tá túc qua đêm. Đằng trước chắc có quán trọ, nếu không thì cứ lại lấy trời làm màn, lấy đất làm chiếu này, thì ta chết mất. Ánh mắt của Úy Kỳ Dương rốt cuộc đã sáng lên. Phía trước mặt có ánh đèn phát ra từ một tòa thành. Đợi một chút, Bùi Mạch Ninh ngước mắt lên nhìn, phút chốc lại nhào lại. Sao thế đại tẩu? Úy Kỳ Dương nghi hoặc gãi gãi đầu, có một chút không hiểu. Nơi này là làng thành sao? Bùi Mạch Ninh nhướn nhướn mày, hơi khó tin mà nhìn tòa thành kia ở trên lầu, cũng có để hai chữ rất to, cũng không phải là chỉ có chữ làng thành không. Ồ, hình như là vậy. Úy Kỳ Dương lúc này mới chợt hiểu ra, theo đó trừng mắt nhìn lên trên thành lầu kia. Nhưng mà làng thành thì có gì không ổn sao? Úy Kỳ Dương phát huy tinh thần hiếu học, bĩu môi. Bùi Mạch Ninh nhàn nhạt liếc mắt nhìn Từ Không Thu Trạm. Từ Không Thu Trạm vốn là đang đứng ở bên nàng, đột nhiên thẳng lưng ôm lấy eo của nàng. Hắn không cho là đúng mà trừng mắt nhìn Úy Kỳ Dương. Không bằng ngươi hỏi hắn đi. Bùi Mạch Ninh nhìn bộ dạng đang muốn thanh minh của Từ Không Thu Trạm, tức giận ra tiếng. Từ Không Thu Trạm hơi hơi giật khóe mắt, lập tức mở miệng nói: Ninh Nhi, ta chẳng có quan hệ gì với cả nam gia kia. Xem ra là nàng vẫn còn như rõ. Nhưng mà mọi chuyện đều là từ chàng mà thành. Bùi Mạch Ninh vẫn vân đạm phong khinh như trước, nhưng mà Từ Không Thu Trạm lại có dự cảm không tốt. Tóm lại, nếu ở làng thành, vạn nhất gặp phải sự tình gì, chàng tự mình giải quyết, đừng liên lụy đến chúng ta. Bùi Mạch Ninh cũng biết đây là địa bàn của Nam Lâm, đãi ngộ tốt thì có lẽ là bọn họ sẽ chẳng được hưởng. Tuy rằng buồn bực vô cớ, nhưng loại cảm giác giống như lúc này khiến cho nàng không được thoải mái. Quả thực thì Từ Không Thu Trạm bất đắc dĩ thở dài, đôi mắt màu hổ phách ân ân nhìn Bùi Mạch Ninh, một bộ dáng trách cứ. Nàng ngược đãi ta. Lại thấy Úy Kỳ Dương tròn xoe mắt như là đang hóng việc thú vị. Người đang làm nũng đòi tình yêu thương kia thật sự là cái vị huynh trưởng lạnh lùng bao năm qua của hắn hay sao? Trên thực tế, chưa bỏ đối mặt với Bùi Mạch Ninh, hắn xác thật vẫn là Từ Không Thu Trạm lạnh lùng lãnh đạm như băng sương ngàn năm. Thủ vệ thấy mấy người bọn họ đều có khí chất bất phàm, đâu dám ngăn đón, đương nhiên là không hề nghi ngờ mà đã cho bọn họ đi qua. Thế nhưng, một gã thủ vệ vừa mới giải quyết nhu cầu sinh lý hàng ngày của bản thân xong, còn đang nắm chặt dây lưng quần, vừa vặn nhìn thấy mấy khuôn mặt của những người ở trong xe. Tuy chỉ nhìn thoáng qua, nhưng tướng mạo này, ô, là mấy người kia, không được, ta phải chạy nhanh, thông báo cho đại tiểu thư. Gã thị vệ chạy như bay, bỏ lại mấy thủ vệ khác đang ngu ngơ không hiểu cái gì. Vừa mới bước vào lăng thành, không thể không nói lăng thành là một nơi ngư lòng hỗn tạp, trừ bỏ người đi tới đi lui ở hai bên đường, ở bên trong vẫn còn có không ít thù nhân, có khá nhiều hầu tinh, mà không chỉ có hầu tinh mà còn có cả gấu tinh, mưu tinh, vân vân. Bất ngờ quá đỗi, chúng ở đây lại hoàn toàn có thể cùng sống chung với nhau được. Bùi Mạch Ninh cảm nhận được những yêu quái này đều đã được thuần hóa từ lâu, khó trách mà mọi người ở đây đều yên tâm như vậy. Thành chủ của lăng thành này khẳng định không tầm thường. Ngồi xuống một chỗ trong khách điếm, Bùi Mạch Ninh đăm chiêu nói, ngay cả ở trong khách điếm cũng có không ý các loại yêu ma quỷ quái uống rượu mua vui, khí chất đâu có thua kém ai. Nghe nói thành chủ của lăng thành này hào khí ngất trời, rất được tình quái trọng vọng, khó trách lại có địa vị quan trọng trong tu chân giới. Từ Không Thu Trạm nhấp ngụ trà nóng, con người màu hậu phách quét mắt nhìn qua tình quái ở trong khách điếm. Những tin tức này hắn đã biết từ lâu. Hai, chỉ tiếc những người con của thành chủ lăng thành thì lại không được hiểu biết cho lắm, được có mỗi nhi tử tài giỏi thì lại là thứ xuất. Úy Kỳ Dương chực chực mân mê rượu, vẻ mặt hưởng thụ. Thứ xuất thì sao? Hiểu được đạo lý mới là chân thật nhất. Bùi Mạch Ninh trào phúng bĩu môi, đối với việc phân biệt huyết thống thế này nàng hoàn toàn không đồng tình. Đúng lúc này ở bên ngoài đột nhiên có một trận ồn ào, tiếng vó ngựa rầm rập hướng tới. Nếu mà bọn họ không đoán sai, ở bên ngoài bây giờ đều là kỵ mã, hàng thật giá thật, chứ không phải là ngựa bình thường kéo xe ăn cỏ. Tránh ra, tránh hết cho bổn tiểu thư. Thanh âm nghe qua rất yêu kiều, vang vọng trên đường lớn. Cả khu vực dường như là đã bị cướp càn quét qua, hàng hóa thì bị lật đổ bừa bãi, người thì nháo nhác mà chạy, khiến cho người ta không khỏi nghiến răng nghiến lợi đối với cả cái vị tiểu thư kia. Nhưng mà không có người nào dám động thủ. Người ở trong khách điếm chỉ nghe thấy tiếng ngựa hí vang dừng lại. Trong nháy mắt, một chiếc roi già bỗng vùng xuống chiếc bàn mà Bùi Mạnh Ninh đang ngồi. Nháy mắt, cái bàn đã tan thành từng mảnh. Từ không thủ trạm cùng Úy Kỳ Dương, mỗi người mang một người nhanh nhẹn phi thân hạ xuống, thân sắc lãnh đạm như là muốn bẻ gãy cái kẻ không biết điều vừa đến. Hừ, quả thật là các ngươi, không ngờ các ngươi lại dám đến Lăng Thành, lần này là tự các ngươi chu đầu vào lưới. Người tới quả nhiên là Nam Lâm, rõ ràng là một khuôn mặt xinh đẹp khả ái, giờ phút này lại có một chút dữ tợn làm cho người ta chán ghét. Trong tay của nàng ta đang cầm roi, không cần nói thì cũng biết người vừa mới vung roi kia thì chắc chắn đã là nàng ta. Tiểu Đào kinh hồn chạy nhanh tới, đứng ở bên cạnh người của Bùi Mạnh Ninh. Không ngờ tới nơi này lại gặp thêm một tiểu thư điêu hoa hùng dữ y như Công Tôn Ngọc. Chợt chợt, hóa ra đây chính là cách tiếp đón khách nhân của Lăng Thành, thật đúng là làm cho ta được mở rộng tầm mắt. Úy Kỳ Dương miệng cười cười, nhưng mà đôi mắt đảo hòa lại đang lạnh lẽo một mảnh. Vừa rồi roi kia quất xuống thật hung tàn, khiến cho người ta không thể không tức giận. Nam Lâm mở to mắt nhìn Úy Kỳ Dương xinh đẹp, quay đầu lại nhìn thấy Từ Không Thu Chậm thuần sắc vẫn lạnh lùng như trước, cặp mắt màu hổ phách kia không hề che giấu sự chán ghét, khiến cho nàng ta không khỏi cau chặt mày. Lại nhìn Bùi Mạch Ninh, nữ vấn nam trang được hai soái ca bảo hộ ở hai bên, vì thế mà càng cảm thấy ghen ghét đố kỵ với Bùi Mạch Ninh hơn. Ta là đại tiểu thư của thành chủ Lăng Thành, ở nơi này lời ta nói chính là quy củ. Nghe một chút thôi thì cũng đã đủ thấy nàng ta kiêu ngạo đến cỡ nào, ngữ khí khiến cho người phát ghét. Hay cho đại tiểu thư của Lăng Thành, chẳng lẽ đây chính là cách đối đãi của Lăng Thành dành cho đệ tử của Lưu Điện? Úy Kỳ Dương hiếp mắt đào hoa lại, trải qua một hồi tiếp xúc, hắn lại càng thấy chán ghét nàng ta hơn. Quả thực là làm cho người ta chán ghét đến vô cùng. Xem ánh mắt của nàng ta nhìn hắn kìa, xin nhờ cho, à không vừa mắt với hắn đâu. Người, vẻ mặt của Nam Lâm đột nhiên biến đổi, nghiến răng nghiến lợi, thiếu một chút nữa đã quên mất thân phận của Từ Không Thu Chạm. Người nào ồn ào ở trong này? Một thanh âm nghe có vẻ hơi khó chịu truyền đến từ nhã gian ở trên lầu. Nghe thấy thanh âm kia, ánh mắt của Nam Lâm đột nhiên sáng ngời, lập tức lớn tiếng đã kêu lên: Đại ca, là muội, muội là Lâm Nhi. Tình cảm thật tốt, khách điếm này đúng là nơi chẳng tốt đẹp gì, một lúc mà đụng vào cả hai huynh muội của nhà bọn họ. Cửa của nhã gian đó đã được mở ra, một thân ảnh màu xanh nhẹ nhàng tiết sái đi ra bên ngoài. Người đó có vẻ phần giống với cả Nam Lâm, khuôn mặt tuấn tú, nhưng mà ở trong đôi mắt thì lại có sự giảo hoạt nham hiểm tăm tối, làm cho khuôn mặt đẹp của hắn mất đi vài phần thiện cảm. Quả thực, tử nữ của thành chủ Lăng Thành này chẳng phải là các loại tốt đẹp gì. Lâm Nhi, tại sao lại ở đây ồn ào? Trong này có khách quý của đại ca. Sắc mặt của Nam Huy khó coi, trừng mắt mà nhìn muội tử của nhà mình. Nhưng mà đại ca, có người khi dễ muội. Nam Lâm lập tức trương bộ mặt ủy khuất nhìn Nam Huy, nhăn nhó vặn vẹo trông rất khó chịu, thật sự làm cho người ta rất bội phục. Úy Kỳ Dương cảnh giác quất mắt thẳng tới, phu thê Bùi Mạnh Ninh thì vẫn bình tĩnh trừng mắt mà đứng bên. Ngay cả Tiểu Đào cũng muốn phỉ nhổ Nam Lâm kia. Ai khi dễ ai đây? Cái gì? Kẻ nào dám khi dễ người Nam gia chúng ta? Nam Huy hứng thú, vẻ mặt tối tăm nhìn theo hướng mà Nam Lâm đang chỉ, ánh mắt của hắn khẽ giật. Những người này đều rất xuất sắc, làm cho người ta phải ghen tị. Quả thật là huynh muội, ngay cả tính ghen tị cũng giống nhau. Đại ca, mau giúp muội trừng trị bọn họ. Có ca ca của nhà mình ở đây, Nam Lâm lại càng thêm lớn mật. Dù sao thì đây cũng là địa bàn của mình. Nàng không tin, nàng không chỉnh được bọn họ. Nàng vẫn chưa quên chuyện lần đó ở Kinh Thành. Mỗi lần ngẫm lại lại càng cảm thấy tức giận hơn. Hài, chúng ta quả thực đã vào nhầm ổ tàng tử. Úy Kỳ Dương trào phúng mà nói, nhìn xem vây xung quanh cũng không khỏi có một chút xấu hổ, đưa ánh mắt nhìn đôi nữ tử của thành chủ, không hề cố kỵ che giấu sự hèn mọn và khinh thường đang hiện lên ở trong mắt. Hừ, dám khi dễ người nam gia chúng ta, người đâu, mau bắt bọn họ về. Nam Huy đứng ở trên lầu nhíu đôi mày lại, nhìn thấy Úy Kỳ Dương liền trở nên hung tợn. Trong nháy mắt, xung quanh đột nhiên nhảy ra không ít tên thị vệ, lập tức bao vây bọn họ lại. Tiểu thư, phải làm sao bây giờ? Tiểu Đào gắt gao níu chặt tay áo của Bùi Mạnh Ninh, tính toán nếu mà lát nữa có xảy ra chuyện gì thì dù có như thế nào cũng phải đứng chắn trước mặt của tiểu thư. Thì ra đây chính là cách mà Lăng Thành tiếp đón khách. Bùi Mạnh Ninh híp mắt lại, lạnh lùng nhìn đám thị vệ vây quanh bọn họ. Những tên thị vệ kia lập tức run bắn cả người, theo bản năng lùi về phía sau từng bước. Đáng chết, mất hồn cái gì hả, còn không nhanh tiến lên. Nam Huy tức giận gào thét, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, hắn còn phải tiếp khách quý ở đây. Những tên thị vệ kia đành phải kiên trì tiến lên, nhưng trong nháy mắt cả đám đột nhiên đã bị ngã sóng xoài trên mặt đất. Nam Huy không thể tin mở to đôi mắt, rõ ràng không thể đối phương ra chiêu như thế nào mà người của hắn đều đã ngã xuống. Rốt cuộc đám người này là ai mà đáng sợ đến như vậy? Người, các người thật to gan, còn dám động thủ. Nam Huy run run vươn ngón tay chỉ vào bọn họ, nhưng mà ngón tay không ngừng run kia hoàn toàn không còn lấy một chút khí thế. Cũng không nhìn xem là ai mà còn dám động thủ trước. Tiểu Đào giờ phút này rất có khí phách, lập tức nhè răng trợn mắt mà nói, tên hạ nhân đáng chết như ngươi cũng dám mở miệng ư? Nam Lâm sớm đã tức đến đỏ cả mắt, rồi ra không một chút suy nghĩ đã muốn vung lên đánh vào Tiểu Đào. Bùi Mạch Ninh chớp mắt một cái, một tay kéo Tiểu Đào ra phía sau của mình. Hai người dựa vào nhau rất gần, dù đã làm như vậy nhưng mà vẫn không ngăn được roi kia quét xuống. Chỉ nghe thấy bộp một tiếng, một lệnh bài bỗng rớt ở trên mặt đất. Vừa rồi roi ra quét đến cổ tay áo của nàng, tay áo lúc này đã thất kinh bắt lạc, khiến cho lệnh bài ở bên trong tay áo đã rơi xuống. Ánh mắt của Từ Không Thu Trạm lúc này lại càng thêm đáy nhọn, hùng hăng trừng mắt nhìn Nam Lâm. Hai tay không thể đè nén nắm chặt thành quyền. Nam Lâm nhìn thấy lập tức mất hết cả khí thế hùng hãn vừa rồi, sợ tới mức thiếu một chút nữa ngã phịch ngồi xuống đất. Úy Kỳ Dương thì đứng một bên thầm than, không ổn, xem ra sư huynh thật sự đã tức giận, nếu động thủ thì Nam Lâm kia phỏng chừng không chết cũng bị tàn phế. Vào thời khắc này, trong nhã gian ở trên lầu có một vị bạch y nam tử đã đi ra, dáng người thanh nhã đứng bên cạnh của Nam Huy, quả thực cách biệt một trời một vực. Chỉ thấy hắn nhìn xuống dưới chân của Bùi Mạch Ninh, thấy tấm lệnh bài kia thì đã la lên, khoan đã. Nam Huy đứng ở một bên lập tức tươi cười mà nói, Tần công tử, chuyện này thật sự là ngoài ý muốn, xin Tần công tử cứ ở bên trong nghỉ ngơi một chút, chờ ta thu thập hết những người này. Nhìn Nam Huy không biết sống chết là gì, Úy Kỳ Dương nhịn không được mà thở dài. Nhưng mà cái vị công tử này xuất hiện khiến cho sư huynh tạm thời không xuất thủ. Vị Tần công tử kia cũng không để ý đến Nam Huy, đi xuống lầu đến trước mặt của Bùi Mạch Ninh, tự thái tào nhã nhặt lệnh bài ở trên đất lên. Xin hỏi các vị, tấm lệnh bài này lấy từ chỗ nào? Tần công tử ôn nhã cười đối với đám người Bùi Mạch Ninh thập phần khách khí. Bùi Mạch Ninh hơi hơi nhíu mày nhìn Tư Không Thu Trạm bên cạnh, cặp mắt màu hộp hách cũng có một chút nghi hoặc, nhưng mà cũng không quên đề phòng. Lệnh bài là do một vị bằng hữu nhờ ta đưa giúp, Bùi Mạch Ninh ăn ngay nói thật. Vị Tần công tử nghe vậy, mặt mày lập tức sáng lên, khóe miệng nở một nụ cười mừng rỡ, vội vàng nói, chẳng lẽ các vị biết gia huynh của tại hạ? Bọn họ có một chút kinh ngạc, chẳng lẽ cái vị Tần công tử trước mặt này chính là đệ đệ Tần Lộc mà Tần Nhạc đã nói tới? Mọi chuyện phát trình có một chút bất ngờ, nhưng mà lại nằm trong phán đoán của mọi người. Vừa nghe thấy đám người Bùi Mạch Ninh nói chuyện với Tần Nhạc nhờ chuyện giúp cho lệnh bài, Tần công tử cũng là đệ của Tần Nhạc là Tần Lộc, lập tức tươi cười rạng rỡ mời bọn họ đến Tần gia bảo ở. Nam Huy trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn họ cùng nhau rời khỏi, đến khi không còn bóng người ở trong tầm mắt thì hắn mới đau xót mà kêu lên, Tần công tử, chúng ta còn chưa có nói xong. Tần gia bảo tọa lạc ở ngoại ô, Có một đại trạch môn đồ sộ, rất thế hiển hách, cây sơn trang của thành chủ Lăng Thành không xa cho lắm, ngàn cách ở giữa là một cánh rừng. Điều này cũng cho thấy thành chủ đối với gia môn này rất tôn kính và chiếu cố nhiều, đủ thấy được địa vị của Tần Gia Bảo ở Lăng Thành là như thế nào. Tần Lộc nhiệt tình chiêu đãi mọi người. Nghe Tần Lộc nói thì bọn họ mới biết vì sao Tần Lộc cao hứng đến như vậy. Thì ra là lúc trước Tần Nhạc mới là người chủ sự của Tần Gia Bảo, huynh trưởng vi phu. Tần Lộc đối với Tần Nhạc hết sức nghe theo cùng sùng bái. Chỉ tiếc là Tần Nhạc lại gặp được tiểu ma nữ Tô La. Chuyện vừa gặp đại yêu liền xây ra trên người của Tần Nhạc. Tốn rất nhiều công sức thì mới khiến cho Tô La hiểu được tâm ý của hắn. Mặc dù tính cách hoàn toàn khác nhau, nhưng nói chung bọn họ ở bên nhau rất ngọt ngào. Nhưng Tô La ở bên ngoài thời gian lâu như vậy muốn trở về Dực Vương Cốc, mà Tần Nhạc còn phải xử lý chuyện của Tần Gia Bảo, tự nhiên cũng không thể theo nàng trở về. Tô La lúc đầu còn thông cảm, nhưng mà càng về sau, một tháng mới thấy hắn được vài lần, tiểu mà nữ không chịu nổi, tức giận, tùy tiện bắt một nam nhân đẹp trai mang về Dực Vương Cốc, nói là muốn thành gia lập thất. Mà nam nhân xui xẻo đó lại chính là Úy Kỳ Dương. Nghe thế thì thật sự khiến cho người ta phải thở dài. Thì rất là Úy Kỳ Dương bị bắt đi là vì mục đích này. Tần Nhạc khi đó nghe vậy lập tức đã nóng nảy, không nói hai lời, đem tất cả sự vụ ném cho đệ đệ của mình Tần Lộc. Sau đó thì vội vàng chạy tới Dự Vương Cốc, khuyên gần mái, mới một lần nữa thắng tâm của mỹ nhân trở về, liền ôn lại tới bây giờ, khó gần lắm mới trở về Tần Gia Bảo một lần. Mọi người nghe xong mọi chuyện thì không khỏi có một chút đồng tình với Tần Lộc. Tần Gia Bảo lớn như thế này, đường già chắc chắn phải luôn luôn bận rộn. Sáng trời đã tối, các vị cứ đi nghỉ tạm trước. Dùng cơm xong, Tần Lộc tao nhã cười nói, nếu là bằng hữu của đại ca, hắn tự nhiên phải chiếu cố cho tốt. Nhưng Tần Lộc lại nghĩ tới điều gì đó có một chút muốn nói lại thôi. Tần công tử cứ nói đừng ngại. Úy Kỳ Dương cười tủm tỉm mà nói, hai chuyện là như vậy, mấy ngày này không biết đã xảy ra chuyện gì mà ban đêm thường có những thứ quỷ quái lùi tới. Tuy rằng ở Lăng Thành chuyện này cũng chẳng phải là một chuyện gì đáng ngạc nhiên, muốn trách thì trách quỷ quái kia không hại người cũng không ăn thịt người, nhưng mà đang lúc ban đêm thì đột nhiên lại khóc thét khiến cho người ta không được yên ổn. Tần Lộc nói đến việc này còn có một chút tấm tắc làm kỳ lạ. Úy Kỳ Dương hứng thú, đôi mắt nhất thời sáng người, tới gần Tần Lộc hỏi, đã như vậy, chẳng lẽ thành chủ hay là Tần công tử không có tìm tu tiên nhân đến xem sao? Tất nhiên là có, nhưng mà ngay cả tu tiên nhân cũng không có biện pháp đuổi quỷ kia đi. Trên người quỷ kia dường như có một loại sức mạnh không tầm thường. Tần Lộc lắc đầu thở dài, không có biện pháp mới thúc thủ vô sách. Còn đang mân mê ly trà thì Bùi Mạnh Ninh cảm thấy nao nao, buông xuống, trong mắt chớp qua một tia sáng. Ban đêm tất cả mọi người đều đã đi nghỉ ngơi, toàn bộ Tần Gia Bảo đều chìm vào trong bóng tối. Quả thực giống như là Tần Lộc đã nói, bóng đêm vừa mới buông xuống, tiếng khóc nị non liền một tiếng lại tiếp một tiếng, thật sự làm ồn đến giấc ngủ của người khác. Người Lăng Thành nghe cũng đã thành quen, nếu không có tâm hại người vậy thì mặc kệ, bản thân đã ngủ thì sẽ không còn nghe được cái gì. Nhưng mà vừa đến Lăng Thành cho nên người như Tiểu Đào làm thế nào cũng ngủ không được. Ồ, âm thanh này thật sự là rất ầm ĩ. Tiểu Đào càng nghe lại càng thấy sợ, dã quỷ kia khóc lên một tiếng lại một tiếng xen lẫn trong tiếng gió, thật là đáng sợ. Vẫn chui vào chăn, vùi đầu nỗ lực mà ngủ. Bùi Mạnh Ninh đã ngồi dậy, mặt hiếm lại nhìn Tư Không Thu Chạm đang nằm ở bên người nhắm mắt nghỉ ngơi, mập mấy môi lấy áo khoác lên rồi đi ra ngoài. Buổi tối nghe Tần Lộc nói như vậy, nàng đã có loại dự cảm, đó là hoa tai lưu quang. Quả thật đúng như vậy, trời vừa tối loại cảm giác này lại càng thêm mãnh liệt. Khóe miệng hơi cong, xem ra là chuyến đi này cũng không phải là không có thu hoạch. Đi đâu vậy? Một tiếng nói vừa truyền tới ở phía sau, liền có một thân thể ấm áp đã kề sát lại. Hơi thở ấm áp thổi bên tai của nàng, dù có bóng đêm che đi, nhưng mà Bùi Mạnh Ninh cũng không khỏi có một chút mặt đỏ tai hồng. Càng quan tâm đến hắn, thì dường như là nàng lại càng hiểu được thẹn thùng là như thế nào. Cắn chặt răng, nàng phải làm thiết diện duyên vương, vô tâm vô tình, không được giống như là lão gia tử cố tình gây sự. Hây, thở dài, Bùi Mạnh Ninh ngửa đầu lên trời, đêm nay không có trăng. Âm thanh này khiến trong lòng ta thấy phiền, đi xem rốt cuộc là cái gì. Bùi Mạnh Ninh biết nếu mà mình không nói rõ ràng thì Vô Quân nhất định sẽ tiếp tục quấn quýt, cũng không biết là có chuyện gì đã xảy ra mà Tư Không Thu Chạm dường như là càng ngày càng dính lấy người của nàng. Ừ, đã như thế thì chúng ta cùng đi xem. Trong đôi mắt màu hổ phách của Tư Không Thu Chạm có ánh ngược hình dáng của Bùi Mạnh Ninh, mắt của hắn cho dù là ban đêm cũng có thể thấy rõ mọi vật. Bùi Mạnh Ninh cũng không phản đối, có hắn ra tay nàng cũng vui vẻ thoải mái. Đêm khuya tối đen như mực, gió lạnh nhẹ phẩy qua, tiếng khóc nỉ non càng làm cho ban đêm tăng thêm sự âm trầm. Bùi Mạnh Ninh chỉ mặc một kiện váy áo đi ra ngoài, vuốt phẳng một nửa cánh tay, thật đúng là có một chút lạnh. Ngay sau đó, lăng liền bị ôm vào một lồng ngực ấm áp, khiến cho khóe miệng của nàng hơi nhếch lên. Nam nhân này thật đúng là cứ muốn dính sát lấy nàng. Đi tới đi lui, bọn họ đã đi ra khỏi Tần Gia Bảo, mà nơi phát ra tiếng khóc kia cũng càng lúc càng gần. Trước mắt họ là một rừng cây um tùm, đúng là rừng cây ngăn cách giữa Lăng Thành và Tần Gia Bảo, mà vị trí phát ra tiếng khóc cũng là ở đây. Bùi Mạnh Ninh không chút do dự đã liền đi vào. Độ ấm ở bên trong rõ ràng thấp hơn bên ngoài rất nhiều. Cũng may mà bên cạnh của nàng có Tư Không Thu Chạm làm người rời ấm, bằng không thì thật là dễ nhiễm vong hàn. Dù sao thân thể của nàng bây giờ cũng là người trần mắt thịt. Ồ, đi càng gần, thanh âm kia lại càng rõ ràng, hai người không khỏi nhìn nhau, trong hai đôi mắt không che giấu được vẻ kinh ngạc. Kẻ phát ra âm thanh kia quả nhiên là một đứa bé, đến càng gần thì càng nghe rõ đó là tiếng khóc nỉ non của hài tử. Bùi Mạnh Ninh nhìn tiểu hài tử đang ngồi ở trên phiến đá cách nàng không xa, khóc hết sức là thương tâm, khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm chứa đầy nước mắt nước mũi. Nếu không phải là ở chung quanh quạnh quẽ hơi thổ nặng nề đầy âm khí thì quả thực nó không khác gì một tiểu hài tử bình thường. Tiểu bằng hữu, người ở nơi này khóc sao? Nhìn thấy hoa tay lưu quang ở trên người của tiểu hài tử, con người của Bùi Mạch Ninh đã sáng hẳn lên. Tiểu nam hài kia cũng đã phát hiện ra Bùi Mạch Ninh và Tư Không Thu Chạm, lập tức ngừng khóc nị non. Đôi con người trong suốt của nó tội nghiệp nhìn nàng, nháy mắt thì có thể khơi gợi lên tình mẫu tử trong lòng của nữ nhân. Bất quá Bùi Mạch Ninh lại không phải là người thường. Nàng như hòa đến gần oa nhi, sờ sờ đầu của nó, thấy nó cũng không có bài xích, rồi mới thất giọng mà hỏi. Mỗi ngày đều là người ở nơi này nỉ non sao? Tiểu nam hài có một chút hưởng thụ sự vuốt ve của Bùi Mạnh Ninh, trực giác rất thích mùi chất người của đại tỷ nị này, coi như là thập phần hòa hợp. Từ Không Thu Chạm vốn cảnh giác đề phòng, nhưng nhìn cái hình ảnh hiền hòa ở trước mắt nên cũng buồn lỏng đi nhiều. Nhưng mà trong mắt của hắn lại hiện lên một vẻ kỳ quái. Hắn nhớ thế tử của hắn đến từ Bùi gia, vốn là một tiểu thư khuê các, không ra cổng trước, không đi cửa sau. Nhưng mà về sau, càng ở trong thì hắn lại càng cảm thấy có điểm gì đó không đúng. Tuy rằng chính phần không giống này mới khiến cho hắn có cảm thấy được tim mình đập nhanh, nhưng mà tránh không được có cảm giác kỳ quái. Tiểu nam hài kia rõ ràng là giống như hài tử bình thường, lại từ lâu đã không trở thành vong hồn. Nàng đáng ra nên sợ hãi, không dám đến gần thì mới đúng. Vậy mà thật là khiến cho người ta khó mà tưởng tượng được. Đại tỷ tỷ, hô hô, ta không tìm thấy nương. Tiểu nam hài khóc thật đáng thương, nước mắt cứ chảy dài đến không ngừng. Cánh tay nhỏ bé níu chặt lấy Bùi Mạnh Ninh, giống như người chết đuối vớ được cọc ngầm. Bùi Mạnh Ninh dường như có một chút đam chiêu, cô hồn dã quỷ này vẫn chỉ là một đứa bé trai, sợ rằng bởi vì ở trên người có hoa tai lưu quang, sức mạnh bao bọc lấy nó quá cường hãn, dã quỷ khác không có cách nào tiếp cận được nó, mà ngay cả tù tiền nhân cũng vô pháp mà thu. Tuổi của nó lại còn quá nhỏ, tâm tư đơn thuần, không giống như là cóc tinh kia có thêm nguồn năng lượng cực đại thì không khống chế được mà đi hại người. Cảm thấy là như vậy cho nên Bùi Mạnh Ninh đã liền ôn nhu mà nói, ngoan, tỷ tỷ mang người đi tìm nương có được không? Lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu, tiểu nam hài lập tức nhu thuận mà gật đầu. Có thể là do hơi thở của Bùi Mạnh Ninh phảng phất giống như nó, cho nên nó thập phần tin tưởng Bùi Mạnh Ninh. Huống chi nàng là người duy nhất có thể tiếp cận đến nó, hơn nữa chắc là nó cũng muốn được đi theo một tỷ tỷ hảo tâm. Vươn tay ra, Bùi Mệt Nê nhìn thấy nơi có mảnh hoa tay nhỏ lưu quang kia, đúng là ở trên cổ của Tiểu Nam Hải, một đường hơi dài dài, một sợi dây đỏ nối với cả mảnh nhỏ hoa tay lưu quang. Tiểu Nam Hải nhu thuận vẫn không nhúc nhích, nó tin tưởng đại tỷ tỷ ở trước mặt, mà ở trên thực tế, Bùi Mệt Ninh, chỉ khi là Bùi Mệt Ninh lấy xuống mảnh hoa tay kia, thì vong hồn của mẫu thân nó mới tiếp cận được nó. Bỗng nhiên, gió thổi mạnh qua, chị cảm thấy lạnh lẽo đến vô cùng. Từ khâu thu chạm ở bên lập tức đã cảnh giác, một bóng đen xẹt ngang qua người của Bùi Mạnh Ninh, sắc bén như là một lưỡi dao. Bùi Mạnh Ninh chỉ nhìn thấy bóng đen bay qua, trong tay trượt nhẹ, mảnh nhỏ hoa tay vốn ở trên cổ của Tiểu Nam Hải thì giờ đã không còn thấy nữa. Có yêu khí, từ không thu chạm phản ứng rất nhanh, màu hộp phách ở trong mắt chợt lóe lên sự rét lạnh, phi thân đuổi theo bóng đen kia. Bùi Mạnh Ninh thần sắc có một chút ngưng trọng, Tiểu Nam Hải có chút sợ hãi, tránh ở trong lòng của Bùi Mạnh Linh, vừa rồi trong nháy mắt đó, thật sự là rất lạnh. Cắn chặt môi đỏ mọng, loại cảm giác này là đối phương đã đoạt mảnh nhỏ của hoa tai lưu quang đi rồi. Quá nhanh, tốc độ kia thật sự là quá nhanh. Chỉ sợ từ không thủ trạm đùa không kịp, rốt cuộc là ai đến cướp mảnh vỡ kia. Người ngoài cũng có thể nhìn ra được tâm tình của Bùi Mạnh Linh đang không được tốt. Loại tâm tình không tốt này của nàng kéo dài suốt mấy ngày hôm nay. Từ tối hôm đó, Bùi Mạnh Ninh đã giúp cho Tiểu Nam Hải kia đoàn tụ với cả mẫu thân của nó, rồi cho luân hồi chuyển thế ngay. Dù sao, nếu hồn phách cứ quanh quẩn ở nhân gian, thì sẽ rất khó luân hồi đầu thai đường. Chính là chuyện cho tới bây giờ, nàng còn chưa biết được kẻ nào đã đoạt đi mảnh nhỏ của hoa tai lưu quang. Hoa tai lưu quang cũng không phải là lớn, tổng cộng chỉ bị phân tán thành 4 mảnh, trong đó 2 mảnh đã ăn giấc trong cơ thể của nàng. Thật vất vả thì mới tìm được một mảnh tiếp theo. Thế nhưng lại trơ mắt nhìn kẻ lạ cướp đi ngay ở trước mặt của mình, loại cảm giác này đương nhiên là thập phần không tốt. Tần Lộc buồn cười nhìn mấy người bọn họ, không biết là bộ dạng thần sắc gì. Bọn họ ở Tần Gia Bảo nhất trụ sắp đã được nửa tháng, Tần Lộc cũng không có nói gì. Hắn còn buồn vì Tần Giáp Bảo không đủ náo nhiệt, bọn họ có thể ở mấy ngày, hắn đương nhiên rất là cao hứng. Chủ tử, thành chủ đến đây, đúng lúc bọn họ đang đăng chiêu, gia đình đã vội vội vàng vàng chạy vào thông báo. Tiếp đó, chỉ thấy một nam tử uy nghiêm, cước bộ thận trọng đi về phía của bọn họ. Dáng người trung niên, toàn thân ẩn chứa một loại khí thế mạnh mẽ. Phía sau của người này còn có huynh muội nam già theo sát. Tần Lộc nhanh chóng từ ở trên ghế đứng lên, mỉm cười ôn hòa. Đối với cái vị thành chủ này, hắn vẫn tương đối kính nể. Tầm mắt ẩn ẩn liếc nhìn Nam Lâm và Nam Huy mà không tránh khỏi thở dài. Tần công tử đã lâu không gặp, Lăng Thành thành chủ Nam Lãng cười tủm tỉm mà nói. Hà hà, thành chủ hôm nay đại giá quang lâm, kính xin an vị. Tần Lộc tào nhã cúi chào, quả thực là không hổ là Tần Gia Bảo người thừa kế. Một bên vẫy tay dài hạ nhân dâng trà. Nam Lãng nhấc bước đi vào bên trong của phòng khách, liền nhìn thấy đoàn người của Bùi Mạnh Ninh ngồi xuống, trên mặt không lộ ra bất cứ biểu lộ nào. Ngược lại, Nam Huy và Nam Lâm lại không có một chút kiên nhẫn lễ độ nào. Hừ, cái gì vậy hả? Nhìn thấy phụ thân của ta, thành chủ Lang Thành này mà trước mắt không biết cúi đầu chào hỏi hay sao? Nam Lâm hừ lại một tiếng, vẻ mặt ghét tị nhìn Bùi Mạnh Ninh. Váy áo màu vàng hơi đỏ thiết tha, tốt điểm thêm cho dung nhan xinh đẹp của Bùi Mạnh Ninh, khiến cho hai nam nhân nhìn đến không chớp mắt. Sau khi bị nhiều người trừng mắt nhìn đến nhiều lần, Tư Không Thu Trạm mới lặng lẽ đem nam trang của nàng giấu đi toàn bộ, chỉ để lại là nữ trang. Rơi vào đường cùng, Bùi Mạnh Ninh đành phải chấp nhận mặc tạm. Nhưng mỹ nam mỹ nữ như vậy lại càng làm cho Nam Nam rất khó chịu ở trong lòng. Ghen tị ở trong mắt đều đã nhanh chóng thành lửa. Ở Lăng Thành, nàng chính là đẹp nhất. Dựa vào cái gì mà Tuấn Nam đẹp như vậy lại không ở cạnh của nàng? Điểm này làm cho nàng sinh khí không thôi. Mấy người bên Bùi Mạch Ninh còn chưa kịp mở miệng, thì ánh mắt của Tần Lộc đã lại như băng bắn tới qua người của nhà họ Nam. Nam tiểu thư, xin người chú ý một chút, mấy vị này đều là khách nhân của Tần Gia Bảo chúng ta, không phải cứ muốn nhục mạ là nhục mạ được. Đến ngay cả nam tử ôn nhã như Tần Lộc cũng chịu không nổi Nam Lâm này, Chẳng trách mà lúc trước Nam Lãng cho nàng ta đi kinh đô. Nói như vậy thì có lẽ là ở Lăng Thành không có ai dám cưới con cọp cái này. Ta, Nam Lâm tức đầy một bụng, mặt thoáng chốc đã bị bóp méo. Nàng không sợ trời, không sợ đất, nhưng mà Tần Lộc trước mắt này thì ngay cả đến phụ thân cũng phải kiêng kỵ hắn ba phần, tất nhiên là phải cắn răng mà nhẫn nhịn. Lâm Nhi, hãy bía chừng mực, mấy vị này vừa thấy đã liền biết không phải là phạm nhân, sao còn có thể vô lễ như vậy. Nam Lãng trừng mắt mà nhìn, Nam Lâm đành phải ngượng ngùng đứng ở phía sau lưng của phụ thân. Phụ thân ở trước mắt, nàng không dám lỗ mãng. Còn người màu hổ phách của Tư Không Thu Trạm không một chút dao động, chưa hề lướt qua nhìn vị thành chủ kia một cái. Hắn bản tính đạm bạc, ngay cả gia nhân cũng không quan tâm đến bao giờ. Với hắn hiện nay, thế tử là quan trọng nhất. Úy Kỳ Dương cầm chén trà ở trong tay, bộ dáng giống như là một kẻ say rượu, cười tủm tỉm mà nói. Thành chủ nói như vậy, thật đúng là vết dự cho chúng ta. Cũng chẳng biết là lũ phàm phu tục tử nào, ngay ở trong ngày đầu tiên, chúng ta đến Lăng Thành, đã đem cả một đội kỵ mã đến giáo huấn. Trong lời nói của Úy Kỳ Dương có phần rét lạnh, có thể thấy được hắn hết sức chán ghét Nam Gia huynh muội. Nhưng người này chẳng một chút kiêng dè hay là kính nể một người đứng đầu của Nam Thành như mình. Nam Lãng hơi đỏ mặt, ông vốn là một người tập võ, đối với tu tiên nhận hết sự tôn kính. Mơ hồ nhận ra được trên thân của hai nam tử trước mặt có hơi thở của tu tiên nhân. Xem ra hai đứa con của ông đã chọc vào người không nên chọc rồi. Thở dài, Nam Lãng mập mé môi, lần này nhất định phải chỉnh đốn gia môn. Tử nữ của ông đều đã bị nuông chiều đến hư hỏng cả rồi. Là ta quản giáo không nghiêm, hai hài tử này ta tất nhiên sẽ giáo huấn cẩn thận lại mới được. Trong giọng nói của Nam Lãng có vài phần buồn bã và mệt mỏi. Nam Huy cùng Nam Lâm nghe vậy, mặt đã lập tức trắng bệch. Nam Huy vội vội vàng vàng nói, cha, cha đừng nghe bọn họ nói bừa, chúng con lần này theo cha đến đây không phải là để nghe người khác giáo huấn. Nam Lãng nhìn Nam Huy bằng vẻ mặt khó hiểu, cho đến tận khi mà Nam Huy run sợ, sợ hãi không dám nói gì nữa thì mới thôi. Các người đã làm chuyện gì, người làm cha là ta đây, đều đã biết hết thảy. Ngữ khí trầm ổn lại có cảm giác uy nghi, buộc cho người khác phải tin tưởng. Dứt lời, ông bình tĩnh nhìn mấy người bên Từ Không Thu Trạm nói. Xin hỏi chức vị là từ đâu mà đến đây? Ông luôn luôn thích người tài. Không dám dối gạt ngài, sư huynh đệ chúng ta là đệ tử của Lưu Vân Điện. Nhẹ nhàng buông lời tiết lộ ra một câu như vậy, Úy Kỳ Dương buồn cười khi thấy sắc mặt của huynh muội Nam già lại càng thêm trắng. Quả thực thì sắc mặt của Nam Lãng đã lập tức trở nên rất khó coi, hô hấp dồn dập đã đứng lên, trợn mắt thêm vài lần với cả Nam Huy và Nam Lâm, trong lòng của ông ta giận đến cực kỳ. Lưu Vân Điện, đây chính là đệ tử của Lưu Vân Điện sao? Hai đứa con của mình càng lúc càng gây chuyện, không làm cho mình bớt lo một chút nào. Qua một hồi lâu, ông mới khôi phục lại tâm tình của bản thân, mở miệng mà nói. Nguyên lai nhị vị là xuất thân từ Lưu Vân Điện, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, kính nể đại danh của Lưu Vân Điện từ lâu. Này vừa thấy, quả thực đúng là bất phàm, danh bất hư truyền. Trong mắt của ông tràn đầy sự hài lòng khi nhìn vào hai người ở trước mắt, đến khi nào thì hai đứa con của mình mới được như là người ta. Nếu được thì ngay cả khi ngủ, ông cũng bật cười. Úy Kỳ Dương cười cười, hết sức hài lòng với cách nói của Nam Lãng, thật sự có một chút hơi tự mãn. Đúng rồi, hôm nay ta đến tìm Tần Công Tử, chủ yếu là trao đổi chuyện linh thú. Nam Lãng cuối cùng nhớ lại mục đích đi đến Tần Gia Bảo. Mặc dù là cũng muốn gặp mấy vị bị nhị nữ của ông chọc giận, nhưng chuyện quan trọng hơn chính là chuyện này. Mấy người Bùi Mạch Ninh cũng đúng lúc vừa mới biết, nguyên lai Tần Gia Bảo này lại là nơi nuôi linh thú nổi tiếng. Thế nhưng chỉ biết Lăng Thành là nơi có nhiều linh thú tồn tại, nhưng mà lại không biết những linh thú đó đều là do Tần Gia Bảo tiến cử. Đối với cả người Lăng Thành, Tần Gia Bảo chính là ân nhân. Dù sao, người bình thường cũng đâu dễ gì được sống trong Tần Gia Bảo. Đây cũng là nguyên nhân mà Nam Lãng kính nhường Tần Gia Bảo vài phần. Hả? Nuôi linh thú hết sức gian khổ, muốn thuần phục bọn chúng cũng thập phần khó khăn. Thành chủ hiện thời muốn linh thú này để làm cái gì? Tần Lộc khẽ nhíu mày, có chút không hiểu. Vừa nhắc tới linh thú, mắt của Nam Huy và Nam Lâm đều đã sáng lên. Lúc trước Nam Lâm vì muốn có được một linh thú

Tiểu bối nhìn thấy cũng phải chê cười. Vân Hạc chân nhân lại hạ xuống một quân cờ. Ván cờ này lão nghiễm nhiên có thể giành chiến thắng. Sư huynh của lão tâm không có đặt ở trên bàn cờ. Phần xấu trưởng môn bĩu môi, cuối cùng hóa thành bất đắc dĩ thở dài, chỉ hy vọng hết thảy đều tốt. Cảm giác lần đầu leo được lên đỉnh núi thật sự là tuyệt không thể tả. Bùi Mạch Ninh đứng ở bên bờ đá, nhìn cảnh sắc tốt lại ở trong tầm mắt kia. Sương trắng tản ra mấy phần, từ từ đi xuống, cả trời đất này dường như đều ở đây dưới chân của nàng. Bên tai phát ra tách tách tiếng vang, Bùi Mạch Ninh hơi nhíu mày, đi về phía một bụi cỏ ở phía trên. Tiếng vang kia càng lúc lại càng lớn, ngay lúc nàng vươn tay ra, sắp đụng tới bụi cỏ kia thì... Ninh Nhi! Phía sau truyền đến thanh âm của Từ Không Thủ Trạm. Chỉ thấy khuôn mặt nguyên bản lạnh lùng như băng sơn của hắn ở bây giờ lại như đã mềm nhũn cả ra. Mới vừa rồi còn ở bên cạnh của ta, thế nào mà chạy đến nơi này rồi? Bùi Mạch Ninh nhớn mày vô tội mà nói, ta chẳng qua là cảm thấy phong cảnh của nơi này rất đẹp cho nên mới đi ngắm nhìn một chút mà thôi. Khóe mắt của nàng thuận tiện liếc nhìn bụi cỏ kia. Giờ phút này âm thanh kia đã hoàn toàn biến mất, trong mắt lóe lên một chút sâu thẳm, khiến cho người ta cảm thấy nàng đang đăm chiêu vì điều gì đó. Ừ, cảnh sắc ở đỉnh núi Tử Vi này luôn luôn là đẹp nhất. Một hồi nữa, ta sẽ dẫn nàng đi gặp sư phụ nhất định sẽ thích nàng. Trên mặt của Từ Không Thu Trạm rõ ràng là đầy ý cười. Xem ra, hắn thật sự rất thích Tử Vi Sơn. Hoặc là có thể nói, ở Lưu Viên Điện này, bằng không thì sao có thể nói ra được những lời vui vẻ, đầy tự hào kia. Vui mừng phấn khởi nho nhỏ đã qua đi, bọn họ đi nửa ngày cũng đến được nơi cần đến ở trên đỉnh Tử Vi. Một khu đại trạch lớn nằm san sát với nhau, nhìn tổng quát thì gần như không thể thấy được nơi tận cùng. Tần Gia Bảo có lẽ chỉ bằng một nửa so với cả nơi này. Khó trách mà lúc nhìn thấy Tần Gia Bảo, Từ Không Thu Trạm và Úy Kỳ Dương đều không ngạc nhiên. Đệ tử đứng canh ở cửa, vừa nhìn thấy Từ Không Thu Trạm cùng Úy Kỳ Dương, ánh mắt lã lập tức sáng lên, chạy như bay đến. Đại sư huynh, nhị sư huynh, các người rốt cuộc đã trở về rồi. Các đệ tử đều cao hứng về quen Từ Không Thu Trạm cùng Úy Kỳ Dương. Lúc này, bọn họ mới phát hiện ra, độc tố trong người của Từ Không Thu Trạm đã được khống chế ổn định, lập tức vui vẻ chúc mừng cho hắn. Bùi Mạch Ninh chú ý tới, Từ Không Thu Trạm lúc này tuy vẫn trưng ra một cái sắc mặt lạnh lùng, nhưng mà con người màu hậu phách thì hiện lên nhiều tia kinh hỉ. Ồ, cân nàng à, những đệ tử kia cuối cùng cũng chú ý đến Bùi Mạch Ninh cùng Tiểu Đào. Các nàng từ khi rời khỏi Tần Gia Bảo đều đã thành nữ trang, dù sao ở bên người đã có hai tu tiên bảo hộ thì chắc hẳn không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà trừ bỏ các tu tiên nhân khác, Lưu Văn Điện bọn họ gần như là có rất ít nữ đệ tử. Giờ phút này vừa nhìn thấy Bùi Mạch Ninh, những đệ tử kia cũng không khỏi băn khoăn bất an, dường mắt nhìn các nàng, nhưng mà lại không có ai dám tiến lên đây chào hỏi. Một đám tiểu tử thối, hiện tại mới biết thẹn thùng sao? Úy Kỳ Dương buồn cười, vỗ vỗ bả vai của các sư đệ, một bên giới thiệu với tất cả. Vị này chính là thế tử của sư huynh, cũng là sư tổ của chúng ta đấy, biết không? Những đệ tử kia trợn mắt há hốc miệng, trong lúc nhất thời chỉ có kinh ngạc, vẻ mặt nào cũng có. Bọn họ lại không dám tin, đại sư huynh luôn luôn hết sức lạnh lùng, thế mà lại đã lấy được thế tử, thật đúng là bất khả tư nghị. Mặc kệ những đệ tử kia rốt cuộc có tin hay không, dù sao thì đây là sự thật. Bọn họ tản đi, Từ Không Thu Trạm liền dẫn theo Bùi Mạch Ninh xuyên qua vài tòa đình viện đến tới nơi phía sau núi. Thác nước như giải lụa đổ xô ầm ầm từ trên trời xuống, lưu lại hài hòa trên đỉnh Tử Vi. Có thể nhận ra được nước ở trong những con suối trên ngọn núi này đều là từ thác nước này mà ra. Dòng suối chảy qua khu đất trống, có bàn đá, ghế đá, đầy đủ mọi thứ. Hai vị lão nhân vẫn đang do dự như trước, chém giết đến nửa ngày. Ván cờ này có vẻ như đi được một nước lại càng thêm khó khăn. Hà hà, sư huynh, huynh xác định là đánh ở chỗ này rồi chứ? Vân Hà chân nhân cười tít mắt mà hỏi, trong mắt chợt lóe lên tia giảo hoạt. Chợt, ngươi, cái tên này sao lại giảo hoạt như thế? Đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, càng nhìn lại càng muốn nổi giận. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt ngầm bi thương kia của sư đệ, lão liền cảm thấy cả người đều không thoải mái. Hai sư huynh, huynh đừng nói như vậy, ta thật sự rất thương tâm đó. Vân Hà chân nhân thở dài, bộ dáng kia cũng chỉ là tốt ở bên ngoài, hơi kinh sợ khi mà thấy ánh mắt của Vân Xấu trưởng môn quét thẳng tới. Sư phụ, sư thúc, bên tai truyền đến tiếng gọi của Tư Không Thu Trạm, hai người đều dường quân cờ ở trên tay. Ai nha, đồ nhân hoa của ta, người cuối cùng đã trở về. Vân Xấu trưởng môn nhanh tay hạ quân cờ xuống. Ánh mắt của Vân Hàng chân nhân chợt lóe lên, nhưng cơ hội sư huynh của lão còn chưa có hoàn hồn lại, nhanh chóng thay đổi vị trí của hai quân cờ. Đáng tiếc không may chính là vẫn bị Vân Xấu trưởng môn phát hiện. Quan kỳ bất hối chân quân tử, hạ thủ vô hồi đích trượng phu. Người, lão xâm hà có thể như vậy hả? Vân Xấu trưởng môn cả kinh mà sợ hãi, dẫn đến đỏ rần cả mặt, dậm chân muốn đổi lại vị trí của hai quân cờ kia. Tiếc rằng Vân Hà chân nhân xấu tính không chịu thừa nhận. À, bọn họ. Bùi Mạch Ninh trợn mắt há hốc miệng, nhìn hai lão nhân râu tóc bạc vừa rồi mà cơ sở chẳng khác nào trẻ con, thật sự không khỏi cảm thán. Không sao, bọn họ vẫn luôn như vậy, chúng ta đều đã nhìn quen rồi. Tư Không Thu Trạm cười cười, bất đắc dĩ nhìn hai lão nhân. Sư phụ này vốn là một lão ngoan đồng, sự tốt thì càng cực kỳ phúc hắc. Cả ngày nếu mà không khi dễ được sư phụ của hắn thì lại cảm thấy như thiếu cái gì đó. Khóe miệng của Bùi Mạch Ninh hơi giật giật, rốt cuộc thì nàng cố lại một lần nữa biết Tư Không Thu Trạm và Úy Kỳ Dương tỳ khí thất thường như thế là do đâu. Đứng ở bên người hai lão nhân này muốn bình thường xem ra cũng khó khăn. Sư phụ, sư thúc, đây là vợ của con lần này dẫn nàng trở về cùng ra mắt hai người. Thanh âm lạnh như băng của Tư Không Thu Trạm đã thành công trong việc ngăn cản hai lão nhân tiếp tục khẩu chiến. Hai lão ngoan đồng cuối cùng cũng rời ánh mắt ra khỏi bàn cờ, bình tĩnh nhìn về phía của Bùi Mạch Ninh. Trong mắt của hai người đó đều hiện lên sự thâm thúy, như là nhìn thấu được hết thảy mọi bí mật. Bùi Mạch Ninh tức thì đã bị bọn họ nhìn chằm chằm, liền cảm thấy không được thoải mái. Mày nhớ lại, cảm giác như bọn họ đã nhìn thấu cả con người của nàng. Hả? Đây là vợ của ngươi ư? Vân Xấu trưởng môn đột nhiên nhảy đến trước mặt của Bùi Mạch Ninh, nhìn lên nhìn xuống, dường như là phát hiện ra nàng có cái gì đó. Tiếp theo sau thì không ngừng gật đầu mà nói, được rồi, rất tốt, nàng dâu này ta rất thích. Nói xong thì lão cười hề hề, trong nháy mắt làm cho người ta có một loại cảm giác hòa ái dễ gần, không khác gì một lão gia gia bình thường ở trong nhà làm mấy. Chờ, thật sự là không sai đâu. Căn cốt thật tốt, nếu là tu tiên, chắc hẳn cũng không tệ. Ngay cả Vất Hà chân nhân cũng không ngừng gật đầu, nhưng mà chính bọn họ cũng đều hiểu nàng căn bản là không cần phải tu tiên. Hai vị lão nhân cùng Bùi Mạch Ninh bên này hiểu bên kia cũng đã tự ngầm để ở trong lòng không nên nói ra. Dù sao thì cũng là người có địa vị cao ở trong tu chân giới, ánh mắt kia đã nói cho nàng biết bọn họ nhìn rất nàng rất đặc biệt. Nếu hai lão nhân không có hành động gì khác lạ, chứng tỏ bọn họ xác định nàng vô hại không phải sao. Chỉ cần không làm thương tổn đến đồ nhi bà bối của lão nhân thì đương nhiên là không có việc gì, mà nàng cũng sẽ không làm như vậy. Tư Không Thu Trạm cũng không biết là suy nghĩ trong lòng của bọn họ lại còn cao hứng khi mà sư phụ vừa lòng với tân nương tử của mình. Sắc mặt mặc dù vẫn lạnh lùng nhưng bàn tay lại nắm chặt tay của nàng hơn. Hai vị lão nhân vô cùng cao hứng tiếp tục chơi cờ, thậm chí còn mời mọc Bùi Mạch Ninh cùng nhau bồi bọn họ chơi cờ. Bùi Mạch Ninh làm chuyện gì cũng rất linh hoạt và khôn khéo, có thiên phú nên rất nhanh đã thân cận hơn với cả hai lão nhân. Kết quả cuối cùng chính là Tư Không Thu Trạm đứng ở một bên bất đắc dĩ mà cười khổ, hắn đã trở thành hoa lá làm cảnh ở đây rồi. Đỉnh núi Tử Vi cũng chỉ yên tĩnh thêm được có mấy ngày, sau đó liền ngay cả Tư Không Thu Trạm cùng Úy Kỳ Dương cũng thường xuyên vội vàng không thấy bóng dáng. Phòng khách ở trong Lương Vân Điện không hề ít, cả tòa Lương Vân Điện này cho dù là Bùi Mạch Ninh đã ở được mấy ngày cũng không thể hiểu được hết kết cấu của nó. Thừa dịp bản thân chỉ có một mình, Bùi Mạch Ninh muốn thử liên lạc với cả lão gia tử, nhưng mà không ngờ nàng dù làm như cách nào cũng không thể liên lạc được. Trong lúc nghiến răng nghiến lợi, nàng đoán rằng lão gia tử khẳng định lại chạy tới một thời không khác. Lão là người chỉ biết vui chơi thanh thản cho tâm hồn, bỏ lại nàng ở trong này khổ khổ cực cực để tìm kiếm đồ vật. Chuyện này thật khiến cho người ta giận sôi máu. Lúc này rỗi không có việc gì làm, Vân Số trưởng môn cùng Vân Hà chân nhân tìm nàng để tới chơi cờ thưởng thức trà. Nàng cũng phát hiện ra đỉnh Tử Vi này tràn ngập tiên khí, linh hồn hòa hợp lại càng ngày càng sâu, khiến cho nàng cảm thấy cả người sảng khoái hơn. Ở trên đỉnh núi của Tử Vi, Bùi Mạch Ninh còn biết thêm một tiểu cô nương rất đáng yêu, đó chính là tiểu sư muội trong sư môn của Tư Không Tu Chàm. Có thể là lớn lên từ nhỏ ở trên đỉnh núi Tử Vi, phần giao rất đơn thuần chân thật, tính cách hoạt bát cởi mở khiến ai cũng coi nàng như là một tiểu muội muội ở trong nhà. Hơn nữa, bản chất linh hồn của nàng trong sáng, cho nên rất được Bùi Mạch Ninh thích. Tổ tử, tổ nhìn xem, ta mang cho tổ cái gì này? Người còn chưa tới, thanh âm đã tới trước, nghe thanh âm của Vân Dao trong trèo vui thích. Như thế kia, thì chắc nàng ta lại từ nơi nào đó trở về, đem thứ vừa mới phát hiện, đến đưa cho sư tổ nàng xem rồi. Thuận tay rót lấy một chén trà, nháy mắt đã nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp hoạt bát của Vân Dao đang ngồi ở bên cạnh. Bùi Mạch Ninh nhấp môi chén trà nóng kia. Chờ chờ, đây hẳn là lá trà thượng đẳng. Nếu cứ như vậy mà nuốt thẳng xuống thì thật sự quá đáng tiếc. Lại có vật gì làm cho muội cao hứng vậy? Bùi Mạch Ninh thấy nhưng mà không thể trách, ba ngày hai bữa Vân Dao sẽ mang này nọ đến chỗ nàng. Nói ra cho oai thì chắc là nàng muốn lấy lòng sự tổ này. Kỳ thật nàng rất muốn nói một tiếng với cả Tư Không Thù Chằm, mong hắn đừng để sư muội này không có việc gì làm. Hì, đây là rượu ngon thượng đẳng đấy nhé, là ta ở bên ngoài mang về, ngay cả Nhị sư huynh cũng chưa bao giờ được uống đâu. Vân Dao hơi rối nhíu mũi lại, một mặt đáng yêu mà nói, rồi đem vỏ rượu được xưng là rượu ngon thượng đẳng ra. Vỏ rượu này cũng không lớn, vài đệ xốc lên, một mùi rượu thơm xông thẳng vào mũi, ngay cả Bùi Mạch Ninh vốn là người không thích uống rượu cũng không tránh khỏi đã bị thu hút. Đây là rượu mà nữ tử thường yêu thích nhất, ở bên trong là hoa quả lên men thành rượu. Vân Dao vui vẻ nói, khó trách mà từng thấy mùi hương của hương dâu, rượu lại thật sự rất tốt. Một khi đã như vậy, muội nên giữ lại bên thân mà uống. Bùi Mạch Ninh nhếch môi cười cười, phần hảo ý này nàng thật tình không nhận nổi, bằng không thì chắc nàng cũng giống như là Úy Kỷ Dương yêu rượu đến nghiện. À, sư tẩu, tẩu cầm uống đi. Sư môn chúng ta là không cho phép uống rượu, nhưng mà sư tẩu thì không sao. Vân Dao hoạt bát lẻ lưỡi, khuyên khuyên nhủ nhủ, hy vọng Bùi Mạch Ninh có thể nhận lấy vỏ rượu này. Bùi Mạch Ninh rơi vào đường cùng, đành phải nhận lấy vỏ rượu. Mở vỏ rượu trước mặt của Vân Dao, nàng nhấp nhẹ từng ngụm, quả thật là rượu ngon lôi cuốn, mùi hương từng loại quả, có một loại cảm giác chưa thích đã mê. Thẳng thắn uống từng chén, uống hết rồi lại rót thêm chén nữa. Vân Dao có một chút kinh ngạc, đôi mắt mở to nhìn Bùi Mạch Ninh uống hết chén này đến chén rượu khác, có một chút khẩn trương nuốt nuốt nước miếng. Trời ơi, sức thầu uống như vậy sẽ không có vấn đề gì chứ? Phải biết rằng loại rượu hoa quả này uống rất ngon, nhưng mà lần đầu tiên phải chậm rãi mà uống thì mới cảm thấy hết mùi vị, bằng không sẽ rất dễ say. Nàng cũng chỉ muốn để cho sư tẩu từ từ thưởng thức mà thôi. Lúc ấy đã muộn, Vân Dao hồi phục lại tinh thần thì Bùi Mạch Ninh đã uống hơn nửa vỏ rượu kia. Nước da như ngọc giờ đây như đã được thoa son, đỏ ửng một mảnh, tôn lên làm cho khuôn mặt xinh đẹp của nàng lại càng thêm xinh đẹp. Mắt phượng mông lung dường như là phủ lên một tầng sương mù ướt sũng. Chính lúc đó, Tư Không Thủ Chạm sau bao nhiêu vất vả mới về được phòng, lại vừa vặn nhìn thấy một màn như vậy. Trong nhẹ mắt, hô hấp của hắn đã bị kiềm hãm. Nhìn thấy Bùi Mạch Ninh phong tình như vậy, con ngươi màu hộp vách trong nhẹ mắt dấy lên một ngọn lửa. À, đại sư huynh! Vân Dao xấu hổ nhìn đại sư huynh đi vào cửa. Không được, sư huynh chắc chắn sẽ tìm ra chứng cứ phạm tội của nàng. Trước mắt 36 kế, kế chạy là thượng sách. Cũng may mà giờ phút này sự chú ý của Tư Không Thu Chạm đều hoàn toàn ở trên người của Bùi Mạch Ninh, thế cho nên Vân Dao rời đi khi nào hắn cũng không biết. Tư Không Thu Chạm tới gần Bùi Mạch Ninh, hắn ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, cảm giác mềm mại khiến cho hắn nhất thời giống như đã bị hỏa thiêu, lửa nóng lan tràn khắp cơ thể. Đinh Nhi, thanh âm trong trèo lạnh lùng nhưng không lạnh lùng bằng ngày xưa, nhiều thêm một chút khàn khàn trầm thấp nên mà cảm thấy hương vị của tình yêu. À, Bùi Mạch Ninh hiêm hiêm còn mát, mắt phượng phủ sương ướt át ngẩng lên nhìn Tư Không Thu Chạm. Có lẽ nàng không biết ánh mắt của nàng khiến cho người ta si mê muốn chết như thế nào đâu. Tư Không Thu Chạm cảm thấy sức mạnh lý trí của hắn đã vượt qua được khảo nghiệm, thật vất vả ổn định lại được thân thể đang dao động của mình, sau rồi mới nói, nàng uống say rồi, ngoan, ta đi bảo người pha cho nàng một chén trà giải rượu. Không phải là hắn không muốn, nhưng nghĩ đến cảm nhận của thế tử sau khi thanh tỉnh, hắn vẫn nên nhẫn nhịn thì tốt hơn. Hắn mới vừa mới kích động, bàn tay nhỏ bé kia liền đã gắt gao giữ chặt lấy hắn không tha. Ánh mắt ướt át lúc này trông đáng thương rất tội nghiệp. Hắn chỉ cảm thấy trong đầu căng thẳng như là cung đã căng dây tên. Bùi Mạnh Ninh tựa sát vào người của Tư Không Thủ Trạm, cơ thể khó chịu như được dạt tới một hòn đảo tươi mát. Rượu này quả thực quá mạnh. Tiếp theo nàng lại cảm thấy khó chịu hơn. Bất đắc dĩ thở dài, Tư Không Thủ Trạm dịu dàng dỗ dành Bùi Mạnh Ninh, nhẹ nhẹ vỗ lưng của nàng. Mùi rượu trái cây thoang thoảng thơm nồng tỏa ra từ người của nàng, chỉ tiếc nhìn thấy được mà ăn không được. Đột nhiên một chút bóng đen từ bên ngoài phóng nhảy qua, ánh mắt mộng lùng thoáng một cái giận mạnh. Ngay cả Tư Không Thủ Trạm cũng cảm thấy một hơi thở có phần không giống người. Cửa phòng vô châu đã bị mở toang, một trận gió ẩm lánh tràn vào. Giữa ban ngày thì nhưng mà lại có yêu quái ngang nhiên xuất hiện ở Lưu Vân Điện này. Ngao ô, tiếng con yêu quái rống lên truyền đến, lại không hề làm kích động đến các đệ tử của Lưu Điện. Bùi Mạch Ninh kinh ngạc ngước mắt nhìn, lại có một tầng kết giới xuất hiện bao phủ lên đỉnh viện của bọn họ. Trong mắt màu hổ phách đã dâng lên một tầng đông lạnh, sắc mặt cũng đã thay đổi gần như là đóng băng. Hắn nhanh như chớp đem Bùi Mạch Ninh ẩn phía sau người của mình, trợn mắt nhìn màn sương mù đen dày đặc ở trước mặt. Thẳng cho đến một lúc sau, sương mù dày đặc đã ngược lại, một thân ảnh như có như không ẩn hiện sau lớp sương mù, làm cho người ta nhìn không rõ rốt cuộc là yêu quái kia thuộc loại gì. Bọn họ chỉ có thể chằm chằm nhìn vào đôi mắt đỏ hồng kia và hơi thở đậm sặc mùi sát khí đang tỏa ra ở xung quanh. Yêu quái này rất lợi hại, có thể không một tiếng động xuất hiện ở Lưu Vân Điện, phá vỡ kết giới của bọn họ. Nó đương nhiên là quá lợi hại, bọn họ không thể lơ là đối phó được. Còn người mà hộ phách hơi hơi nhào lại, Tư Không Thu Chạm thì thầm một câu thần chú, một tay thì đã phật lên. Một hắc báo thoăn thoắt xuất hiện, dáng người cân xứng, tự như là mây trôi, bộ pháp tào nhã. Còn người màu hổ phách sáng bóng, hệt như chủ nhân, chân trước hơi trùng, làm ra tư thế sẵn sàng công kích. Đây là lần đầu tiên Bùi Mạch Ninh nhìn thấy Tư Không Thu Chạm triệu hồi linh thú của bản thân. Là đệ tử bán môn của Lưu Vân Điện, có linh thú cũng không phải là điều gì đáng ngạc nhiên. Hắc báo kia có tư thế hệt như chủ nhân của nó, trông sắc bén, có sự tào nhã. Không phải là hắc báo nào cũng có được linh khí như vậy. Kha kha kha, quái vật kia phát ra tiếng cười quái gì, có vẻ như là đang giễu cợt Tư Không Thu Chạm, không biết tự lượng sức mình. Cặp mắt đỏ như máu kia nháy cũng không nháy, nhìn chằm chằm vào Bùi Mạch Ninh. Thật hiển nhiên mục tiêu của nó chính là Bùi Mạch Ninh. Một trận gió lốc đánh về phía của Bùi Mạch Ninh khiến cho nàng cảm thấy cả người tê tê ê ẩm, phải chống đỡ lên chiếc bàn ở bên cạnh. Nàng nhíu mày hơi ngồi xổm xuống. Trời ơi, cảm giác này thật là khó chịu. Những mảnh hoa tai nàng hấp thu trước kia tự hồ như là muốn nổi loạn. Cắn chặt môi đỏ mọng, trong mắt phượng hiện lên vẻ không hiểu. Nàng có lẽ đã khẳng định con quái vật ù ù cạc cạc chưa rõ là loại gì này chính là con yêu vật đã cướp mạnh nhỏ hoa tai trong rừng cây kia. Nhưng mà nó rốt cuộc là có mục đích gì? Bản thân của nó đã có một sức mạnh cường hãn như vậy, nếu cộng thêm cả sức mạnh của các mảnh nhỏ hoa tai lưu quang thì hậu quả kia tưởng tượng thôi cũng đã thấy sợ hãi rồi. Trời ơi, lão gia tử, người rốt cuộc để cho ta nhiệm vụ gì đây? Nàng có thể hay không xin rời khỏi cái ghế diêm vương kia về hưu sớm cho thanh thản đầu óc? Chỉ tiếc rằng hiện tại có muốn thì cũng đã muộn. Tư Không Thu Chạm cùng linh thú của hắn đã ra sức cùng chiến, cũng đã bị đánh ngã nhưng mà vẫn hoàn toàn chắn trước mặt của Bùi Mạch Ninh. Cũng chỉ có Bùi Mạch Ninh biết con quái vật kia thập phần cường hãn, nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được. Hiện tại đầu vẫn còn đang ong ong, vào điều kia thật sự đã làm cho nàng khổ. Wow, vào thời khắc này, hắc báo phát ra tiếng gầm lên giận dữ, tập trung nhìn vào, thì ở trên thân thể cân xứng kia đã xuất hiện nhiều vết thương, sương mù thấm ướt vết thương, thật sự là nhìn không nổi. Cùng lúc đó, một nơi khác của đỉnh Tử Vi, hai lão nhân đồng thời đã dừng lại, lông mi trắng trao mạng. Vân Hàng chân nhân nhất thời không để ý hình tượng hét to. Hỏng bét, có yêu quái lộ được vào lưu điện của chúng ta. Không được, không được, phải nhanh qua nhìn xem. Hai lão nhân lập tức nghe tiếng chạy đến, chờ đuổi tới định viện kia, thì chỉ còn lại nhìn thấy một đám sương mù màu đen đang chạy trốn. Còn Bùi Mạch Ninh ở trong lòng của Tư Không Thu Chạm thì lại đang thổ huyết. Này, đây rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra? Thật sự là gặp phải chuyện không tốt. Suốt mấy ngày nay, Mùi Mệnh Ninh cứ nằm suốt ở trên giường, vừa nghĩ đến chuyện xảy ra của hôm đó, thì nàng lại không khỏi chau mày. Còn nhớ, ngày đó mắt thấy hắc báo đã bị thương, yêu quái kia đã sắp tức giận. Nàng vốn là đang rất khó chịu vì say rượu, hơn nữa các mẹ nhỏ của Hoa Tai Lục Quang ở trong cơ thể không ngừng nháo loạn. Trong lúc nhất thời, nàng vứt ra một ngụm máu tươi. Từ Không Thủ Trạm đang ra chiêu thì lo lắng tái nhợt mặt, còn tưởng rằng yêu quái kia âm thầm đánh lén đến nàng. Nhưng yêu quái kia cảm giác được Vân Hạc chân nhân cùng với cả Vân Xấu trưởng môn đang đến, tự biết sẽ không thể chiếm được tự nghi, liền đã tung dương mù giám xịt bỏ chạy. Kết quả cuối cùng là nàng nằm ở trên giường hào hào tính dưỡng. Ngay cả Vân Giao cũng đã bị giao lòng, ai bảo chứng đảng ta mang rượu trái cây đến cho nàng. Xoay người xuống giường, vừa rót chén trà uống xong, Bùi Mạc Linh liền cảm thấy hơi phiền chán mà day day thái dương, trong lòng như đã bị dồn nén. Yêu quái kia có hơi thở hết sức phức tạp, nàng thậm chí còn có thể phán đoán nó đến từ giới nào. Uống chén trà đã chống không xuống, Bùi Mạc Linh trở nên nghiêm túc triệu hồi ngũ tình mà pháp trận. Cả người của nàng đi vào trong đó, một đạo ánh sáng bao vây lấy nàng. Lục Phán Quan, ánh sáng trước mặt khẽ chớp động, từ từ rớt xuống mà hình thành một đạo thân ảnh không rõ diện mạo. Ồ, là điện hạ sao? Thanh âm kinh ngạc chèn lẫn nghi hoặc của Lục Phán Quan đã vang lên. Dù sao thì cũng là Diêm Vương đương nhiệm kế thừa Diêm Vương điện, còn Diêm Vương tiền nhiệm thì đang biến mất không thấy đâu. Ừ, gần đây địa phủ có ổn không? Bùi Mạc Linh không liên lạc với lão gia tử, chỉ có thể liên lạc trực tiếp với Lục Phán Quan. Mọi việc ở trong địa phủ lúc này đều là do Lục Phán Quan quản lý. Điện hạ, ta có một chút lo lắng, thời gian gần đây mấy tầng địa ngục luôn luôn bị dao động quấy nhiễu, đến quỷ hồn cũng không được an bình, cả ngày đều cả kinh sợ hãi. Mặc dù nói không có phát sinh chuyện gì lớn, nhưng ta luôn luôn có cảm giác có phải phong ấn ở phía dưới đang bị buông lỏng không. Lục Phán Quan có phần nghiêm túc nói. Người nghĩ như thế nào mà lại liên quan đến phong ấn? Bùi Mạc Linh nhíu mày mà hỏi. Chuyện này nàng cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, cơ hồ chỉ là lão gia tử không chịu trách nhiệm kia đem nhiệm vụ này giao cho nàng. Kế thừa vị trí xong, nàng liền rời đi địa phủ, đi tới nhân giới. Không ngờ chuyện này Lục Phán Quan cũng biết. À, kỳ thực chúng ta vào xem quan, dù sao thì đây cũng là một chuyện quan trọng. Thật không ngờ Diêm Vương tiền nhiệm lại không nói gì với ta mà đã vụng trộm rời khỏi điện phủ đi đến nhân giới. Lục Phán Quan vô lực trả lời, thật là hết nói nổi với cả lão gia tử kia. Lục Phán Quan lão là người có địa vị ở dưới đại phủ này, phụ tá đắc lực cho nhiều thế hệ Diêm Vương. Nàng được tuyển làm cho người thừa kế cũng là do lão nhân này đề bạt, chỉ là lão nói bọn họ trừ hắn ra chẳng lẽ còn có những người khác. Lục Phán Quan, ngươi đã cùng ai vào xem? Chuyện này còn có người khác biết sao? Bùi Mạc Linh cả kinh, cơ hồ thốt lên hỏi luôn, trong giọng nói không khỏi có phần khẩn trương lo lắng. Điện hạ, người không cần phải lo lắng. Kỳ thực, thanh âm của Lục Phán Quan đứt quãng chuyển đến, thanh âm giống như là một tảng băng mỏng. Lão chỉ nói có nửa câu, thế nhưng cũng không còn nói tiếp. Bùi Mạc Linh nhăn mày, hơi nóng này, lại nhìn thấy ánh sáng ở trước mặt đã biến mất, dường như là đã bị người nào đó chặt đứt. Dưới chân của Ngũ Tinh trận pháp cũng đã nhanh chóng mở đi trong nháy mắt, từ từ biến mất mà không còn dấu vết gì. Bùi Mạc Linh chân chân mặt nhìn, môi đỏ mọng mấp máy đăm chiêu, rốt cuộc thì đang xảy ra chuyện gì đây? Thời tiết đã dần dần bắt đầu nóng lên, mùa xuân sắp qua, mùa hạ đang đến, nhiệt độ trên đỉnh Tử Vi so với dưới chân núi thì thấp hơn vài độ, gió mát thổi qua, một chút khô nóng oi bức cũng không có. Nhảy mắt mà cũng đã được một thời gian, từ lần nói chuyện cùng Lục Phán Quan kia, Bùi Mạc Linh cũng không thấy Lục Phán Quan có liên lạc lại gì đó, dường như là muốn chặt đứt quan hệ với nàng. Mờ mờ hồ hồ, nàng luôn luôn có một dự cảm không tốt cho lắm. Nghĩ vẫn cứ nghĩ, ngày thì lại qua ngày, theo thời gian trôi qua, tu chân đại hội cũng đã gần kề. Toàn bộ Lưu Vân Điện lập tức trở nên rất náo nhiệt, rất nhiều phòng khách đã chật kín người. Như Thụ Lưu phái kia, nàng đã nghe thấy tên ngay từ ngày đầu mới đến Kinh Đô. Nghe nói đó là môn phái tu chân, đối thủ một mất một còn với Lưu Vân Điện, nhưng mà cơ hội lại đến đây rất nhanh. Bọn họ đã ở đây rất nhiều ngày, căn cứ nàng đã nghe thấy không biết là bao nhiêu lần câu "không nghĩ qua là". Nói ra thì có vẻ như oai muốn Lưu Vân Điện này cho ăn không uống không. Ehem, chẳng qua chỉ là mục tiêu lý tưởng, không phải là vĩ đại mà thôi. Bùi Mạch Ninh đoán rằng liệu có phải hay không gặp lại người quen, thì dụ như là cái tên Tấn Hòa chân nhân gì đó kia. Dù sao thì đã thật lâu, nàng chưa có gặp chân nhân nào, tội danh này liệu có bị tố giác hay không. Nàng cũng chỉ là lo nghĩ mà thôi, không ngờ cách mấy ngày, thực sự là có người quen đã đến cửa. Như là ngày đó, nàng đang hàn huyên cùng với Vân Giao, đang tàn bộ trong hoa viên, thì lại gặp hai huynh muội của Công Tôn gia mà trước đó đã gặp ở trong trấn. Vẫn không có thay đổi gì, một người ôn nhu như nước, một người vẫn yêu kiều tùy hứng. Bất quá, lần này bên cạnh bọn họ không còn vị nam tử của Đường Môn kia. Thời khắc bọn họ nhìn thấy nàng, biểu tình kia thật đúng là khôi hài đến cực kỳ. Công Tôn Dẫn vẫn thật hoàn hảo, chỉ có hơi chút kinh ngạc, hắn ôn nhu mà khen ngợi vẻ đẹp của nàng. Về phần Công Tôn Ngọc thì cũng không có dễ đối phó như vậy. À lập tức trở mặt, còn chỉ vào mũi của nàng, nói nàng lừa gạt tình cảm của nàng ta. Có trời mới biết, nàng đối với à có tình cảm gì, hoặc là phải nói à có tình cảm gì với vị công tử mặt hoa da phấn mà nàng đã kể trả lúc trước. Bất quá Công Tôn Ngọc còn chưa mắng được mấy câu, liền đã bị Vân Dao nói cho đến không còn mặt mũi nào. Bùi Mạch Linh lúc này mới phát hiện, nguyên lai tiểu sư muội Vân Dao cũng là người có tài ăn nói đến lợi hại. Cuối cùng, kết cục là Công Tôn Ngọc bị thua, Vân Dao hùng dũng oai vệ khí phách, hiên ngang quay lại hỏi Bùi Mạch Linh muốn thưởng gì cho ả, nhìn mà có một chút sự khóc sự cười. Nhưng mà thật không ngờ chính là giáp mặt của Công Tôn Ngọc kia dày đến phi thường. Từ Tư Không Thủ Trạm, Úy Kỷ Dương cho đến các đệ tử còn lại ở trong Lưu Vân Điện, thậm chí là các môn phái khác, cứ nhìn thấy ai là mắt của ả sẽ sáng lên, ba ngày hai bữa lại chạy đến chỗ của nam nhân bọn họ. Nhìn xem, thế này chẳng phải là vẹn cả mấy đường hay sao, thưởng cho ba chấm. Nàng Công Tôn đại tiểu thư kia đã bị định trụ ở lại trong định viện, ha ha, bây giờ ả đang trợn mắt căm tức nhìn nàng. Bùi Mạch Ninh chậm rãi đến gần ả, dưới ánh mắt vẫn còn đang trừng trừng đầy tức giận của ả, lạnh lùng mà cười, trong nháy mắt từ thân nàng tản ra khí lạnh như băng, làm cho cả người của Công Tôn Ngọc run lên, lập tức kinh sợ bất định mà nhìn nàng. Công Tôn cô nương, đã thấy qua nhiều kẻ không biết xấu hổ, nhưng mà vẫn còn chưa thấy kẻ nào không biết xấu hổ như tiểu thư. Trước kia ta không nói gì, chính là muốn cho ngươi diễu ra trò hay, khiến cho ta thấy thú vị một chút, chỉ tiếc cử chỉ của ngươi khiến cho ta phát chán, không muốn nhìn lại. Bùi Mạch Ninh khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn mắt của ả ta kinh ngạc, con người của nàng hơi nheo, mắt phượng hiếp lại, khóe miệng hơi cong, chốc lát lại lộ ra một đôi mắt lạnh băng, lại có thêm một chút tà mị xinh đẹp, nhìn Công Tôn Ngọc giận dữ ngậm phải thô nổ. Ta không để ý ngươi đi quần quyết lệ Úy Kỷ Dương, nhưng đừng có mà xuất hiện trước mặt của tướng công ta và ta, bằng không thì lần sau chắc chắn sẽ không bị định ở trong này nữa đâu. Phải biết rằng phu thê chúng ta khả năng chịu đựng không tốt lắm đâu. Bùi Mạch Ninh chớp chớp mắt đẹp, cười hì hì mà nói, ngoài miệng mặc dù đang cười nhưng ở trong mắt lại luôn có một mảnh rét lạnh, còn người thầm thúy nhìn xoáy vào người đối diện, thật sự làm cho người ta không thể phán đoán nàng là người như thế nào. Ngay cả một đại tiểu thư trời không sợ đã không sợ như là Công Tôn Ngọc cũng kinh hãi mà cứ gật đầu, bởi vì ánh mắt của Bùi Mạch Ninh nói cho ả biết nàng nói đều là thật. Nếu mình còn ở đây quấn lên bên ngược của bọn họ, hậu quả thế nào cũng gánh không nổi. Từ lúc bị Bùi Mạch Ninh đe dọa uy hiếp, tuy rằng không cam lòng nhưng mà Công Tôn Ngạo cũng không có dám lộ diện trước mặt của nàng, chỉ biết đi quấy rầy Úy Kỷ Dương. Úy Kỷ Dương nhìn trông có vẻ ôn hòa hơn Từ Không Thủ Trạm rất nhiều, thế nhưng ả lại quên mất bản tính của Úy Kỷ Dương là như thế nào. Bọn họ dù sao cũng đã là huynh đệ bao năm. Úy Kỷ Dương khi nói chuyện luôn mang theo vẻ tươi cười hùa theo một chút, cho nên chính vào lúc ả ta chút bỏ y phục quyết định hiến thân, thế nào mà lại bị tất cả đệ tử của Thư Liệu phái nhìn thấy hết. Ả căn bản không hề nghĩ rằng trước đó Úy Kỷ Dương kia đã đi khoe khoang với đệ tử của Thư Liệu phái, nói là sư phụ muốn dành tặng cho bọn họ một số đồ tốt để ở trong phòng của hắn. Thế là đám đệ tử Thư Liệu phái kia đã đi ngay, lập tức mà mò đến. Thật không ngờ bọn họ lại nhìn thấy được một màn mỹ nữ cởi áo khoe thân, đồ tốt, quả là đồ tốt đến không ngờ. Tuy nói rằng ả đã bị bọn họ chiếm tiện nghi, nhưng mà thực chất địa điểm là đình viện của nhà người ta, xảy ra tình huống như vậy, thành danh sớm đã xuống dốc không phanh bởi vì những tên tân hoài chân nhân kia. Lần này các đệ tử của thượng lưu phái có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được tội lỗi. Cái bế mà Úy Kỳ Dương răng ra đúng là một mũi tên trúng hai cái đít. Cương Tôn Ngọc khóc sướt mướt muốn Úy Kỳ Dương chịu trách nhiệm, thế nhưng hắn chỉ nói một câu, mà câu nói này như một đao đâm chết ả ta. Nhìn thấy người lõa lỗ như vậy chính là đệ tử của thượng lưu phái, không tệ quá đâu, một lúc có được nhiều tướng công đến như vậy nhất định có thể thỏa mãn được ngươi. Nghe xem, lời của hắn nói chính là nói Công Tôn Ngọc là nữ nhân thủy tính Dương Hoa. Dù ả là đại tiểu thư của Truy Phong Sơn Trang, thì với hoàn cảnh như vậy cũng sẽ không có ai dám lấy nàng. Cuối cùng, Công Tôn Ngọc phải gánh một kết quả rất thảm thương. Công Tôn Duấn tuy rằng đau lòng, nhưng vẫn phải chịu đựng. Dù sao thì đây cũng là kết quả do muội muội của hắn tự chu lấy. Yêu kiều nhưng quá ngu ngốc, chạm ổ kiến lửa mà không biết. Mà có được kết quả này cũng không phải là do Úy Kỳ Dương kia đã hạ thổ lưu tình rồi hay sao? Tự nhiên sẽ thấy bọn họ dù gì cũng là huynh muội, nhưng mà tại sao sự thông minh, tài trí của bọn họ lại hoàn toàn trái ngược nhau? Trừ Công Tôn Ngọc ra, còn có nam tử từng đi cùng với cả Công Tôn Duấn, Lưu Hùng của Đường Môn cũng đến. Từ đó về sau thì Lưu Văn Điển luôn nghiêm ra trông giữ phòng bếp để tránh phát sinh những chuyện ăn nhầm đói bụng, vì trước kia đã từng có chuyện như vậy xảy ra. Hoàng Phủ Việt thân là hoàng tộc nhưng vẫn sẽ xuất hiện ở đỉnh núi Tử Vi. Tất cả mọi người đều biết điều đó chỉ trừ Bùi Mạch Ninh. Hoàng Phủ Việt không một chút thay đổi, vẫn ngạo nghễ, khuôn mặt tuấn mỹ tràn ngập ý cười. Cùng với đó, đó là khí chất quý tộc trời sinh. Ngay lập tức trêu hoa ghẹo nguyệt, hấp dẫn được không ít nữ đệ tử tu chân giới. Nam tử ngạo nghễ tuấn mỹ như vậy vẫn như lúc tử hôn thẳng thừng với Bùi Mạch Ninh ngay ở trước mặt của mọi người. Biết rõ là thống khổ tại sao nữ tử vẫn gửi gắm tình cảm vào y, tâm tình thiếu nữ sao mà khó đoán đến như vậy. Hoàng Phổ Việt nhìn lại ánh mắt của Bùi Mạch Ninh, sau đó tỏ thái độ không quan tâm, bưng chén trà ở trên bàn nhấp một ngụm. Từ sau khi khỏe lên, Bùi Mạch Ninh đã được Vân Hà chân nhân và Vân Sấu trưởng môn vô cùng yêu thích. Rất nhiều lúc họ đã tìm nàng luận bàn tài đánh cờ, vì vừa không phải lúc nào cũng gặp được một nhân tài như nàng. Vân Sấu trưởng môn thiếu một chút nữa là bái nàng làm sư phụ, nếu không phải do Từ Không Tu Chạm mỗi ngày đều dùng ánh mắt sắc lạnh đến thấu xương nhìn họ, thì chắc Vân Sấu trưởng môn thực sự sẽ làm như vậy. Nghĩ đến đây, Bùi Mạch Ninh không khỏi cười nhẹ một tiếng. Lại có cảm giác có người đang nhìn mình, nàng ngước mắt lên nhìn, vừa vặn thấy một cặp mắt đang rụp nữa. Nàng mỉm cười lạnh lùng, trước mặt là Vân Hà chân nhân và Vân Sấu trưởng môn, y lại có thể nhìn nàng như vậy, thật đúng là quá to gan. Đột nhiên Bùi Mạch Ninh lại cảm thấy có gì đó không đúng. Hơi nhíu mày, từ đâu đưa đến mùi của hoa tai lưu quang? Trước đây trên người của Thủy Vân, nàng cũng đã cầm lại một mảnh nhỏ. Nàng coi đó không phải là một vấn đề quá quan trọng và thiết nghĩ. Nếu mà Hoàng Vụ Viện không tiếp xúc cùng với cả Thủy Vân thì căn bản không có được hương vị này. Trong lòng không khỏi giật mình, nàng không nghĩ tới một việc trùng hợp như vậy có thể sẽ phát sinh. Nàng chính là đã quên đi sự việc này mà bỏ lỡ nó. Môi mấp máy không nói lên lời, nàng có lẽ là đã có thể khẳng định trừ bỏ cái mảnh bị yêu vật kia cướp đi thì mảnh nhỏ cuối cùng chắc chắn là ở trước người của Hoàng Phổ Viện. Đi một vòng cuối cùng lại trở về điểm khởi đầu. Lòng bàn tay truyền đến sự đau đớn, Bùi Mạch Ninh nhìn sang khuôn mặt không một chút biến đổi của Từ Không Thu Chạm, giận dữ cắn lấy đôi môi đỏ mọng của mình. Hắn cơ nhiên siết chặt đôi bàn tay của nàng, lại vẫn có thể giả bộ như không có gì xảy ra. Tức giận quay đầu lại thấy cặp mắt ở phía đối diện nhất thời có một chút ảm đạm. Đôi mắt của Bùi Mạch Ninh chợt lóe sáng, khóe mắt hơi run. Nam nhân này nguyên lai lại còn đang ghen. Hoàng Phổ Việt dù sao cũng là hoàng thất, cho dù địa vị của Lưu Văn Điện có cao thì hắn vẫn phải nể mặt y. Hoàng Phổ Việt đã đến thì đương nhiên phải hoan nghênh y, nhưng mà Bùi Mạch Ninh thấy như vậy lại nghĩ, vì sao cả lúc càng thêm có những đôi nam nữ thân cận đây? Ở bên kia một đôi nữ thẹn thùng e lệ, nam liều mạch lừa kéo làm quen, còn bên này nữ đuổi theo nam chạy, xx phái nam tử, càng làm xx phái nữ đệ tử quậy chạy một cái. Chợt chợt, Quý Kỳ Dương ngồi ở trên ghế băng, tay cầm một đĩa hạt dưa, xem đến say sưa ngon lành. Bên cạnh Úy Kỳ Dương, ông bướm lạ lời không ít, nhưng mà từ đầu đến cuối, hắn đều không để ý đến, chỉ nhìn chăm chăm vào các đôi đang thân cận, thỉnh thoảng còn đánh giá vài câu. Những nữ tử ở bên cạnh của hắn cảm thấy rất mất mặt, thức thời đã bỏ đi. Nghe đồn từ Không Thu Chạm trước kia, cả người phát giác khí độc, thế mà hiện tại lại cưới được thê. Hơn nữa, thê tử của hắn tính tình vô cùng tốt, dung mạo lại đẹp, khiến cho các nữ đệ tử cũng không có can đảm dám tiếp cận. Chỉ là bọn hắn không biết, cả người của Từ Không Thu Chạm này đang phát ra lãnh khí, bởi vì tiểu thế tử bên cạnh của hắn. Lãnh mi cau lại, hắn đã quan sát tiểu thế tử một hồi, phát hiện tiểu thế tử lại nhìn về hướng của Hoàng Phụ Viện liếc mắt một cái. Tay hắn càng nắm càng chặt, thiếu một chút nữa liền nhịn không được muốn tìm tên viện vương gia kia đấu một trận. Hoàng Phụ Viện tuy rằng cũng như là những người khác nói chuyện, nhưng mà thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt về hướng của Bùi Mạch Ninh. Ý nghĩ càng thấy ngạc nhiên, từ khi nàng nhảy xuống hồ tự sát, cả con người dường như đều đã thay đổi. Không chỉ có thái độ đối với y thay đổi, mà ngay cả ánh mắt nhu tình tựa nước mùa thu chỉ dùng để nhìn y cũng đã thay đổi. Đúng rồi, Hoàng Vũ Viện trước kia từng đã gặp qua Bùi Mạch Ninh. Khi đó, Bùi Mạch Ninh tuy có dùng một tấm lụa mỏng che đi khuôn mặt của mình, nhưng mà ở trong mắt của nàng lại có một chút nhu tình khiến cho hắn kiêu ngạo tự phụ. Đối với bất luận nữ tử nào, dù có thế nào y đều chẳng thèm ngó tới, hồn chứ chỉ là một Bùi gia tiểu thư nho nhỏ. Có người từng nói, khi cẩn thận quan sát một người thì lại càng dễ dàng yêu nàng. Tuy rằng y không có yêu nàng một cách khoa trương, nhưng ở trong lòng lại đã rung động, hơi thở đầy dồn dập như đang nhắc nhở y. Từ Không Thu Chạm kiên trì là một cái máy lạnh, cả người tàn ra lạnh khí, đứng ở cạnh cửa sổ cũng không sợ đông lạnh, bởi vì nhiệt độ ban đêm ở trên đỉnh Tử Vi càng lúc lại càng thấp. Còn không mau nằm ngủ, trời cũng đã tối đen như mực. Bùi Mạch Ninh chỉ mặc áo mỏng nằm ở bên trong giường. Buổi sớm hắn đều đã dậy luyện công, đây là thói quen tốt khi ở Lưu Vân Điện. Vì không muốn làm cho nàng thức giấc, hắn nằm ở phía bên ngoài giường. Từ Không Thu Chạm không nói gì, ở bên trong gian phòng nhất thời yên tĩnh. Bùi Mạch Ninh hắt xì một cái, ô ô ca ca nhìn bóng lưng của hắn. Chẳng lẽ hôm nay đã bị kích thích gì hay sao? Từ lúc trở về đã chỉ yên lặng đứng đó, nàng còn tưởng rằng hắn đang diễn kịch. Bùi Mạch Ninh bĩu môi, không để ý tới hắn nữa. Hắn ngủ hay là không ngủ cũng chẳng sao. Vừa nghĩ vừa lẩm bẩm chui vào trong chăn, sửa sang lại một chút, nàng đã buồn ngủ lắm rồi. Từ Không Thu Chạm cứ chờ đợi, kết quả là phát hiện ra ở phía sau chuyển đến những tiếng hít thở đều đều. Hô hấp của hắn đã bị kiềm hãm, không thể tiếp nổi mà quay đầu lại, sững sờ nhìn nữ nhân ở trên giường đã sắp mơ mơ màng màng tiến vào giấc ngủ. Nàng thế nào mà vẫn còn ngủ được? Từ Không Thu Chạm thấy tức giận khi mà nương tử vô tâm như vậy, lập tức hắn chạy đến trên giường, dùng sức lay động Bùi Mạch Ninh, kéo nàng từ trong cơn mơ màng trở về. Hắn lay lay nàng đến mức nàng đã muốn ói cả ra, cơn buồn ngủ kia cũng đã hoàn toàn tiêu tan. Chàng, rốt cuộc là chàng muốn làm cái gì? Bùi Mạch Ninh nổi giận, sắc mặt đỏ bừng, khi sắc kia hồng nhuận, nhưng lại có thêm một loại ý mị khác. Từ Không Thu Chạm sửng sốt, lập tức ủy khuất chu mỏ, bắt đầu chỉ trích nàng. Nàng không tới hỏi ta, rốt cuộc là có chuyện gì sao, cứ nhiên bỏ ta mà đi ngủ trước. Giờ phút này Từ Không Thu Chạm đâu còn khí chất lạnh lùng như ngày thường, dường như là một tiểu hài tử, nếu không được ăn kẹo đường thì giận dỗi đến không thôi. Bùi Mạch Ninh dần dần khóe miệng, lập tức nói, ta có hỏi nhưng mà là chàng không để ý tới ta mà thôi. Lời nói này chính là cây ngày khổ sợ chết đứng. Từ Không Thu Chạm hừ lạnh, bất mãn hết sức nói, làm sao như vậy được, ta không để ý đến nàng, là nàng sẽ không tiếp tục hỏi sao? Nếu nàng tiếp tục hỏi, ta khẳng định sẽ trả lời nàng. Bùi Mạch Ninh lần này ngay cả khóe mắt cũng đã giật đến vài lần, thập phần không bình tĩnh mở miệng chết lặng hỏi, hả? Vậy thì được rồi, ta hỏi chàng lại, chàng làm sao vậy, thế nào còn chưa chịu đi ngủ? Từ Không Thu Chạm hơi có một chút hài lòng, biểu tình giận dỗi trên mặt đã tiêu tán đi mấy phần. Hắn trở tay với vẻ mặt lạnh lùng hừ một tiếng mà nói, hôm nay nàng cùng tiết dã nam nhân kia đầu mày cuối mắt là có ý gì? Ai, bộ dáng hài tử đòi kẹo lại thành ông chồng đang ghen hay sao? Bởi mẹ Ninh nghĩ như vậy, lập tức thấy không nên giải thích nhiều, nói: ta nào có cùng hắn mặt qua mẹ lại, chàng tuyệt đối đã nhìn lầm. Nàng chỉ là muốn quan sát một chút mảnh nhỏ hoa tai rốt cuộc có ở trên người của hắn hay không, và nên làm như thế nào mới có thể lấy được nó về. Không có, hai mắt ta đều nhìn thấy, nàng đừng tưởng rằng nàng nói như vậy là có thể không phải chịu trách nhiệm. Từ Không Thu Chạm tiếp tục hử lạnh, tức giận không chịu từ bỏ. Bùi Mệnh Linh cảm thấy rất bất đắc dĩ, nhưng mà ngẫm lại chuyện yêu quái kia xuất hiện cũng không phải là một chuyện bí mật gì, cả hai người bọn họ đều đã biết rõ. Lúc mà trước bọn họ chỉ cho rằng yêu quái kia muốn ra tay với cả Lưu Vân Điện, lại không biết mục tiêu của nó từ đầu đến cuối lại chính là nàng. Thở dài, Bùi Mệnh Ninh mấp máy môi đỏ mọng, có một chút gian nan mở miệng: chàng đã nhất định muốn biết thì ta sẽ nói cho chàng biết vậy. Từ Không Thu Chạm hơi giận mình, lần đến phiền của hắn nóng này, lập tức đưa tay che môi của nàng lại, khẩn trương mà nói: không được, ta không nghe, nàng đừng nói là. Bùi Mạch Ninh nhíu như mày, hơi ủ ủ cạc cạc. Lập tức nàng kéo bàn tay của hắn ra, nàng đã quyết định không nói không được, thay vì khiến cho hắn tiếp tục lo lắng thì không bằng nàng thẳng thắn nói cho hắn nghe. Kỳ thực chuyện này, Bùi Mạch Ninh tiếp tục mở miệng nói. Từ Không Thu Chạm thần sắc đã bắt đầu hoảng loạn rồi, hai cái tay cụ nhau bụng miệng của nàng lại. Hắn thật sự không muốn nàng nói ra dù chỉ là nửa thanh âm, cho dù nàng có oán hận nhìn hắn. Vẻ mặt của Từ Không Thu Chạm đượm chút bị thương, hắn phải cắn răng thì mới nói ra được: ta sẽ không cho nàng nói, như vậy nàng sẽ không rời ra ta. Quay đầu, nàng lao vào lòng tên giá nam nhân kiềm mất. Bùi Mạch Ninh bối rối, hoàn toàn triệt để mờ mờ và không hiểu đây rốt cuộc là cái gì cùng cái gì, ai có thể nói cho nàng biết được hay không. Từ Không Thu Chạm rốt cuộc là bị quỷ thần ám ảnh cái gì mà lại biến thành bộ dạng này. Trong lòng của Bùi Mạch Ninh đang yên ổn thì bỗng nổi lên một cơn sóng giận dữ. Nàng tức giận gạt bàn tay của hắn đang che miệng của nàng ra, hung hăng nhìn hắn mà nói: chàng rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Chuyện này là như thế nào? Loạn thất bát tao, ai nói là tao muốn lao vào lòng của gia lâm nhân? Bình tĩnh, nàng tuyệt đối đã bị lời từ hắn, cũng theo hắn mà cùng nhau gọi tên hoàng phụ Việt kia là dã nam nhân. Thế nào lại không? Dư địa của ta đều đã nói, căn cứ theo hành động của hai người vừa rồi, đủ mọi loại biểu cảm thâm tình, đó chính là nàng muốn cùng hắn ta song túc song phi. Từ Không Thu Chạm cũng đã tức giận mà nói, nhưng mà hắn tức giận chân chính lại là cái tên hoàng phụ Việt kia. Bùi Mạch Ninh nổi giận, Úy Kỳ Dương đáng chết này, thế nào mà dám dạy tướng công của nàng mấy cái chuyện này, xem ra sau này mình phải kiên quyết tách hai người bọn họ ra, biến cho Từ Không Thu Chạm lại bị dạy hư. Phải biết, chính vì luôn cách xa người khác, cho nên tư tưởng của Từ Không Thu Chạm mới không bị làm hư. Bất đắc dĩ vỗ đầu, nàng ổn định lại tâm tình, mỉm cười nở rộ, cực kỳ ôn nhu nói: chàng đừng có mà nghe Úy Kỳ Dương, tên hỗn đàn nào dám nói bừa, sự tình tuyệt đối không phải như chàng nghĩ. Ta đối với cả Hoàng Phổ Việt không có cảm giác gì, làm sao mà có thể cùng hắn song túc song phi, chàng từ đầu không nên lo lắng cái điều này. Từ Không Thu Chạm nghe nàng nói như vậy, nhưng mà vẫn hồ nghi, nhìn nàng một cái rồi nói: nhưng mà ta nhớ rằng, lúc trước khi mà ta tiến cung, nàng vốn là được chỉ định gả cho Hoàng Phổ Việt, về sau Hoàng Phổ Việt cự hôn, nàng thậm chí còn nhảy xuống hồ tự sát. Chuyện này cũng đúng là về sau hắn mới nghe người khác nói, vốn là không thèm để ý, nhưng mà cũng không biết vì sao bây giờ hắn lại càng ngày càng để ý. Hay, đó chẳng qua là nhất thời xúc động thôi. Chàng suy nghĩ một chút thử xem, bị cự hôn trước mặt của bao nhiêu người, tự nhiên ở trong lòng sẽ nghĩ quẩn. Nhưng mà bây giờ ta đã nghĩ thông rồi, chàng so với Hoàng Vũ Việt kia tốt hơn bao nhiêu lần, ta làm sao mà có thể buông tay chọn hư bỏ tốt được. Bùi Mệnh Ninh ôn hòa nói, đem Hoàng Vũ Việt trực tiếp so sánh xấu xa nệ nọ. Nhưng mà ở trong mắt của nàng thì cũng đúng là như vậy, tuy rằng lạnh lùng, lại tâm tư so với cả đơn thuần Từ Không Thu Chạm thật là một khối phác ngọc đáng giá mà lặng thích. Hơi hơi trợn mắt, Bùi Mạch Ninh nhìn Từ Không Thu Chạm rốt cục cười tan bằng tuyết, khuôn mặt vốn tuấn mỹ giờ phút này nở nụ cười rạng rỡ đến tận ánh mắt, có phong thái tuyệt thế khuynh đảo chúng sinh. Trong mắt có một chút phức tạp, nàng rốt cuộc tin tưởng tình cảm của hắn đang dành cho nàng. Nàng luôn tự nói chính mình không thuộc về thế giới này, tốt nhất là duy trì một khoảng cách, không được đáp lại tình cảm gì, nhưng hoàn toàn không có cách nào khiến cho lòng của mình không động. Nàng biết ít nhất bây giờ trái tim của nàng đang dao động. Bên trong gian phòng dưới ánh nến, Mùi Mệnh Ninh cân nhắc nhiều lần, ánh mắt từ không thu chạm bây giờ cũng đã biến thành chờ mong, chậm rãi mở miệng. Chàng còn nhớ rõ chuyện đã xảy ra mà lúc chúng ta ở Tần Giáp Bảo không? Chính là tối hôm chúng ta đi đến rừng cây ở giữa Tần Giáp Bảo và sân trang của thành chủ Lăng Thành đó. Ta có cầm một vật ở trên người của Tiểu Nam Hải đó, kết quả lại bị một bóng đen đoạt đi. Hiện tại ta đoán bóng đen kia có lẽ chính là yêu quái đến đây bữa nọ. Tư Không Thu Chạm như có một chút đăm chiêu đối với chuyện xảy ra của tối hôm đó, hắn có ấn tượng. Bởi vì những chuyện đặc biệt liên quan đến Bùi Mạnh Ninh, hắn càng khắc sâu ở trong trí nhớ hơn, liền gật đầu, tỏ vẻ mình biết chuyện này. Bùi Mạnh Ninh nuốt nuốt nước miếng, tiếp tục nói. Kỳ thực Tiểu Nam Hải kia có đeo một vật mà khiến cho yêu quái và những kẻ khác đều khát vọng mãnh liệt muốn có nó. Thứ kia được chất làm nhiều mảnh nhỏ, chỉ một mảnh nhỏ thôi cũng có một sức mạnh vô cùng lớn, chứ đừng nói đến khi mà tất cả chúng nó được hợp lại. Cho nên tuyệt đối không thể để cho yêu quái kia có được nó. Bùi Mạnh Ninh hào hết cả tâm tư, cuối cùng cũng đem sự tình đại khái nói ra. Tư Không Thu Chạm cau mày nhìn Bùi Mạnh Ninh, làm như là đang suy nghĩ một cái điều gì đó. Chàng không tin ta sao? Bùi Mạnh Ninh ảo não nhăn mày lại, thật phần không thích việc bị nghi ngờ vô căn cứ như thế này. Tư Không Thu Chạm mấp máy môi, lắc lắc đầu nói. Không phải là như thế, nàng nói ta đều tin tưởng, nhưng mà cái đó và dã nam nhân kia có quan hệ gì? Bùi Mạnh Ninh im lặng. Đúng rồi, nam nhân này quan tâm nhất chính là chuyện này, chuyện yêu quái kia có thế nào đối với hắn cũng chẳng có liên quan. Đó là bởi vì một mảnh nhỏ kia đang nằm ở trong người của Hoàng Phụ Viện. Bùi Mạnh Ninh cố gắng nói cho xong, nàng đã chẳng còn hy vọng gì với phương thức suy xét của Tư Không Thu Chạm nữa. Tư Không Thu Chạm nghe nàng nói như vậy, làm như là hiểu rõ mà gật gật đầu, lập tức ngước mắt lên nhìn nàng. Mặc dù là nói như vậy, nhưng đó là chuyện của Hoàng Phụ Viện, nào về sau không được cùng với hắn mắt đi mày lại biết không, ta không thích. Tư Không Thu Chạm nhấn mạnh ý hắn không thích rất rõ ràng với Bùi Mạnh Ninh, biểu thị cho một ham muốn chiếm hữu mãnh liệt. Điều này khiến cho Bùi Mạnh Ninh vừa cảm thấy ngọt ngào lại vừa bất đắc dĩ. Có trở mẹ biết nàng cũng không thích nhìn thấy Hoàng Phụ Viện, từ đầu đã nghĩ cách tránh xa y, càng xa thì càng tốt. Nhưng mà mảnh nhỏ hoa tay này lại ở trên người của y, nàng cho dù có làm như thế nào cũng phải cầm về tới. Nói cách khác, nếu mà bị yêu quái kia đoạt đi trước thì biết phải làm sao. Đột nhiên, Bùi Mạnh Ninh cảm thấy đầu óc nhất thời mơ hồ, cau chặt mày lại, cố nhớ lại xem vừa rồi bản thân đang nghĩ thoáng qua một điều gì đó. Nhấp nháy môi đỏ mọng, trong lòng của nàng có một cảm giác bất an đến mãnh liệt. Nhìn ra cửa, nàng suy nghĩ có nên làm cái gì đó để cho mọi chuyện thay đổi hay không. Có thể là đã tự mình nghĩ quá nhiều, nhưng mà thật sự vẫn cảm thấy lo lắng, bất an ở trong lòng. Bỗng nhiên phía sườn tây bốc lên khói đặc cuồn cuộn, Tư Không Thu Chạm cũng đã nhận ra khôi phục biểu tình rất lạnh của thường ngày, cơ hồ là lập tức chạy vội ra ngoài cửa, chỉ lưu lại một câu: nàng nghỉ ngơi trước, ta đi xem như thế nào. Hai, đây là trách nhiệm của đại sư huynh như hắn. Nhưng mà sực nhớ ra, hướng kia hình như là đôi mắt của Bùi Mạnh Ninh phút chốc đã sáng ngời, đó là chỗ ở của Hoàng Phụ Viện. Bất an ở trong lòng đã như mở rộng thêm, chớp mắt, thật lâu sau, nàng quyết định xuống giường, mặc lại quần áo một lần nữa, chạy về cái phía kia. Là một hồi lửa lớn, vừa đến đây, thì đã liền thấy không ít người chen vào trước cửa, Bùi Mạnh Ninh không khỏi bĩu môi, mỉa mai ở trong lòng. Cái gì mà là tu tiên nhân cơ chứ? Có không phải chỉ toàn là những kẻ ưa bắt nháo hay sao? Thật vất vả mới chen được vào, lại thấy ở trước mắt là một màn hỗn độn, nhiều nơi ở trong viện đã bị đốt thành tro, ngọn lửa đã được dập tắt trước đó. Người nguy bản ở trong đình viện này chính là Hoàng Phụ Viện, giờ phút này gương mặt của y chóng bệnh, Vân Hạc chân nhân tỉ mỉ giúp cho y bắt mạch. Dù sao thì người ở chỗ bọn họ xảy ra chuyện, đương nhiên bọn họ phải chịu trách nhiệm. Từ Không Thu Chạm, bộ mặt lạnh lùng chỉ huy xong hết thảy mọi chuyện, Úy Kỳ Dương cũng làm mọi người tản đi hết. Giờ chỉ còn lại một nơi rộng toét, Tư Không Thu Chạm liếc mắt một cái đã liền nhìn thấy Bùi Mạnh Ninh. Trong mắt của hắn lóe lên một luồng ánh lửa, Hắn vừa cùng với cả nàng nói xong, đã thấy nàng không có nghe lời mà chạy đến đây rồi. Giờ này khắc này, người của nàng đang chăm chú nhìn, chẳng phải là cái tên dã nam nhân kia hay sao? Cắn chặt răng, Tư Không Thu Chạm đã dần đi đến phía sau lưng của Bùi Mạch Ninh. Một đôi bàn tay to trực tiếp bưng kín ánh mắt của nàng. À, Bùi Mạch Ninh kinh hãi kêu lên một tiếng. Nàng vừa rồi quá mức tập trung chú ý, ngay từ đầu đã không nhận ra hắn đang ở đây. Chà, làm cái gì vậy? Bùi Mạch Ninh sau khi nhìn thấy người ở phía sau chính là tướng công của mình, lập tức đã giận mà nói. Tư Không Thu Chạm nhếch môi khó chịu. Nàng lại đang nhìn dã nam nhân kia. Khóe mắt hơi co giật, Bùi Mạch Ninh nắm tay thành quyền mà ho nhẹ, lập tức nhìn vào bốn phía xung quanh, thấy tất cả mọi người đã tiến hành thanh lý sạch sẽ, mới mở miệng mà hỏi. Ta hỏi chàng, hắn xảy ra chuyện gì? Tư Không Thu Chạm nghe vậy, đôi mắt lập tức trừng về phía của nàng, ánh mắt kia thẳng tắp lên án nàng. Tại sao nàng lại dám hỏi như vậy? Nhưng mà dưới ánh mắt kiên trì của Bùi Mạch Ninh, hắn cuối cùng cũng chỉ hừ lại một tiếng, thấp giọng mà nói. Hình như là bị công kích, ta cùng sư phụ đến nơi đây, liền thấy như vậy. Theo như hắn nói, nụ này chính là do bản thân của hắn phóng, bởi vì đối tượng tấn công hắn có vẻ như là rất lợi hại. Chỗ ở của hắn lại khá vắng vẻ, cho nên để cho mọi người trông thấy mà đến ứng cứu, hắn đã phóng hỏa. Tư Không Thu Chạm vừa nói xong, Bùi Mạch Ninh liền cảm giác khóe mắt giật giật, quả nhiên linh cảm của nàng là đúng. Nàng đăm chiêu mà gật gật đầu, giữa chán nhất thời có một chút nhăn lại. Nếu mà thật sự là yêu quái kia thì chỉ sợ nó sẽ không buông tha dễ dàng như vậy. Nhiều bộ dạng của Hoàng Phụ Việt cũng có cố hơi thở kia, đủ thấy mày nhỏ còn chưa có bị cướp đi. Tuy rằng không biết Hoàng Phụ Việt làm như thế nào mà chẳng lấy được tài kiếp này, nhưng ở trước mắt nàng có lẽ không thể lấy được mày nhỏ kia. Bây giờ việc quan trọng là cần phải cho người bảo vệ hắn. Yêu quái kia không giống như là những kẻ kiên kỵ Lưu Văn Điện khác, vì để cướp được mảnh nhỏ này, có lẽ chuyện gì cũng có thể làm được. Ngày kế tiếp, vừa mới sáng sớm, Bùi Mạch Ninh đã đi tìm Vân Hà Chân Nhân, cùng với cả Vân Số Trưởng Môn, hy vọng bọn họ coi trọng chuyện này. Chính là, vừa vào cửa, nàng đã nhìn thấy ngay mấy người tụ tập ở trong đường. Trừ bỏ Vân Hà Chân Nhân, cùng với cả Vân Số Trưởng Môn, thì Hoàng Phục Viện cũng đã có mặt. Trên khuôn mặt tuấn giận còn có mấy phần tái nhợt, nhưng so với cả ngày hôm qua thì đã tốt hơn nhiều. Hoàng Vũ Việt vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Bùi Mạch Ninh. Theo phản xạ, y trưng ra nụ cười, tự cho là đánh đầu thằng đó. Chỉ tiếc là gia nhân đã trực tiếp coi thường sự hiện hữu của y. Đi đến trước mặt của hai lão nhân, y không khỏi sờ sờ lại khuôn mặt tuấn giận của chính mình. Từ khi nào khuôn mặt của y so với cả hai lão nhân râu tóc bạc phơ lại còn kém hơn vậy, tự cười khổ ở trong lòng. Trưởng môn, sư thúc, các vị nghe thấy lời nói của ta không? Chuyện này rất quan trọng. Bùi Mạch Ninh hết sức nghiêm túc mà nói, lại phát hiện ra hai vị lão nhân hồ nghi mà nhìn nàng. Biểu tình cô hồ không sai biệt là mấy so với cả Tư Không Thu Chạm. Nàng nhíu mày, rốt cuộc thì biết Tư Không Thu Chạm vì sao lại có biểu tình như vậy. Ta nói này nha đầu, sao người cứ quan tâm đến Việt Vương gia như vậy? Đồ như đáng thương của ta đây, phải làm sao bây giờ? Phần xấu trưởng môn lộ vẻ đau lòng ở trên mặt, phỏng chừng vì chuyện Tư Không Thu Chạm bị vứt bỏ mà bị thương thay. Bùi Mạch Ninh giờ giờ khóe miệng, nói như vậy là muốn nàng nhịn xuống. Hai sư huynh nén bi thương, ai bảo đứa nhi của huynh lạnh lùng như vậy, nha đầu kia nhịn không được mà cảm thấy tịch mịch, cũng đúng là sẽ. Vân Hà Chân Nhân nói ngay còn khoa trường hơn, cái gì mà nhịn không được cảm thấy tịch mịch, lão nhân này ở nơi nào nhìn thấy nàng tịch mịch đây. Bùi Mạch Ninh hít sâu vài hơi, nàng không định so đo với hai lão nhân gàn sự này, lại thấy Hoàng Phụ Việt ở một bên cười càng lúc càng tươi, đôi mắt sáng lấp lánh kia đang trêu động khiêu tình. Rõ ràng nàng vẫn còn đang nghi hoặc với mấy câu nói của hai lão nhân kia, nhưng mà khi nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh của y đang nhìn chằm chằm vào mình thì tự nhiên nổi hết cả da gà, thần kinh đang căng như dây cung của nàng phút chốc đã đứt đoạn. Ta chẳng thèm quan tâm, ý của hai vị chính là muốn nói ta để ý tới hắn ta sao? Thưởng thức của ta không có kém đến thế đâu. Ngược lại, hai vị cũng lên tự ngẫm lại xem. Nói như các vị thì không phải là đang hạ thấp chính độ nhi sư điện của mình hay sao? Bùi Mạch Ninh đỏ mặt lên, rống to lên một hồi, đủ khiến cho cả đình viện yên tĩnh, không một chút tiếng động. Bà đôi mắt sững sờ nhìn chằm chằm về phía của nàng, thẳng đến khi nàng ổn định lại tâm tình mới dám động đậy. Ý của ta là, ta chẳng có gì với vị vương gia, các vị tiền bối xin đừng có mà đoán mò. Bùi Mạch Ninh cũng không để ý, xem bọn họ nghĩ như thế nào, cứ tiếp tục nói thêm. Không biết hai vị tiền bối có còn nhớ yêu quái mới xuất hiện lúc trước hay không? Hai vị lão tiền bối nguyên bản vẫn còn đang sừng sững sốt sốt, nhưng vừa nhắc tới yêu quái kia thì tinh thần đã lập tức hoạt động trở lại, trên mặt lộ vẻ nghiêm túc đăm chiêu, thoạt nhìn không giống như là hai lão đầu vừa rồi. Yêu quái nào? Hoàng Phục Việt trước mắt không hiểu sự tình như thế nào đã liền hỏi. Chỉ tiếc những người còn lại đều đã trực tiếp coi thường hắn. Nhà đầu, người nói như vậy là có ý gì? Phân xấu trưởng môn cảnh giác hỏi. Kỳ thực thì ta hoài nghi kẻ tập kích tối hôm đó về vương gia chứ là yêu quái kia. Ta lo lắng nó sẽ đánh lén một lần nữa, không được thì sẽ lại tiếp tục đến. Do vậy ta thì nghĩ cần phải cho người ở bên bảo vệ cho Việt vương gia. Bằng không, nếu mà chuyện như vậy lại tái diễn thì sẽ khiến cho danh tiếng của Lưu Vân Điện bị ảnh hưởng. Thực chất thì nàng chủ yếu lo lắng hai chuyện này, còn đối với sự an nguy của Hoàng Vũ Việt, nàng cũng không có nghĩ đến nhiều. Hoàng Vũ Việt đứng ở một bên, khóe miệng giật giật như là có ai đó đang nhéo mày. Nhà đầu nói như vậy cũng đúng. Vân Hà chân nhân hoàn toàn đồng ý. Lưu Vân Điện bọn họ là cơ nghiệp có hàng trăm năm nay, danh tiếng lưu truyền bốn phương, ngàn vạn lần không thể để bị hoen ố trong tay hai lão nhân bọn họ. Bằng không, cho dù có như thế nào thì cũng bị thượng kiều tiên nhân trách cứ. Vậy được, không phải chỉ là cần tìm người bảo vệ cho Việt vương gia thôi ư? Lưu Vân Điện chúng ta, những thứ khác thì không nhiều lắm, nhưng mà đệ tử lại là nhiều nhất. Vân Sáu trưởng môn không một chút để ý mà nói, hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Bùi Mạch Ninh. Bất quá thì cũng cần phải có người có thực lực, vì yêu quái kia giận lợi hại. Bùi Mạch Ninh bĩu môi mà nói. Hoàng Phục Việt ở bên đã nhiều lần xoắn xuýt, cuối cùng quyết định mở miệng nói ra ý kiến của bản thân y. Dù gì chuyện này là liên quan đến an nguy của bản vương ta đây, không phải sao? Vị vương gia là có ý gì? Hai vị tiền bối các người rốt cuộc đã chú ý đến ta? Trời, ta cảm động đến muốn khóc. Dấu quyền hò nhẹ, kiềm chế lại ý nghĩ này, y không muốn mất mặt nữa. Nếu như mà sự tình có liên quan đến ta, người bảo hộ cho ta, ta cũng nên tự mình lựa chọn, có đúng hay không? Đến nơi Lưu Vân Điện này, y không xưng là bổn vương, là do là bởi vì thể hiện sự tôn kính với hai vị lão tiền bối. Vân Hà chân nhân nhấn các lông mày trắng tinh như tuyết hỏi. Cũng được, vậy thì ngươi tự chọn người đi, ai chọn thì cũng không khác nhau là mấy, chọn ai cũng được, dù sao chúng ta cũng vẫn sẽ là người thầm bảo hộ cho ngươi. Hoàng Phục Việt vừa nghe thấy lời đáp ứng liền đã lập tức hài lòng nở nụ cười, ánh mắt sáng lấp lánh kia nhìn về phía của Bùi Mạch Ninh. Đừng nói là Bùi Mạch Ninh, để ngay cả hai vị lão nhân tiền bối cũng đều hiểu ra ý tứ của Hoàng Phục Việt. Chính là nàng, quả nhiên ngón tay của Hoàng Phục Việt không chỉ là đi đâu khác mà nhắm ngay vào Bùi Mạch Ninh. Bùi Mạch Ninh nhất thời giờ khóc giờ cười. Người nói đùa sao? Đừng nói là nàng tự mình không đáp ứng. Nếu nàng đi bên cạnh y, đây chẳng phải là đem hai mục tiêu cùng bay ra trước mặt của yêu quái kia hay sao? Nàng không có chỉ độ như vậy đâu. Ta, Bùi Mạch Ninh vừa muốn mở miệng cự tuyệt. Nàng sẽ không đáp ứng. Một tiếng gầm lên giận dữ đã thấy Bùi Mạch Ninh trả lời. Trong nháy mắt, eo của nàng nhanh chóng bị người đó ôm lấy. Nàng nhìn lại, liền thấy khuôn mặt nổi giận đùng đùng của Từ Không Thu Trạm. Ôi, chờ gì đã tức giận rồi, như vậy là không tốt. Chẳng lẽ đây chính là như người ta vẫn nói, khi yêu, trong mắt của nam nhân, nữ nhân mà mình yêu còn hơn cả tầy thì đó sao? Mới chỉ có chớp mắt, lại không thấy nàng nữa. Từ Không Thu Trạm đầu tiên là nhìn Bùi Mạch Ninh hơi trách cứ nói. Trong mắt của hắn nhìn Bùi Mạch Ninh có một chút ai oán. Bùi Mạch Ninh không khỏi ho khan hai tiếng. Vì sao nàng lại có cảm giác Từ Không Thu Trạm đang có khuynh hướng trở thành oán phu? Hai vị lão tiền bối giờ phút này mới giăng cờ kéo trống, riêng từng người cầm một ly trà, tào nhã thích ý nhìn xem mấy người trẻ tuổi. Bọn họ già rồi, chịu không được ép buộc, chỉ có thể đứng ngoài xem mà thôi, cuộc vui thú vị thế cơ mà. Hoàng Vũ Viện không vui, trừng mắt nhìn Từ Không Thu Trạm. Đôi mắt kia nhìn thấy bàn tay to của đối phương đang ôm lấy eo của Bùi Mạch Ninh thì sắc mặt lại càng thêm tối tăm, hai tay nắm chắc thành quyền, rốt cục lĩnh ngộ được dụng tâm lương khổ của đại ca nhà mình. Hoàng huynh, ta hiện tại thật sự rất hối hận tại sao lúc trước không nghe lời của huynh. Nội tâm của Hoàng Phổ Việt vẫn còn đang gầm thét. Ta có chuyện đứng đắn muốn làm, đêm qua không phải đều đã nói với cả chàng rồi đó thôi. Bùi Mạch Ninh giống như là đang dỗ dành Tư Hoài Tử giận dỗi. Chuyện đứng đắn chính là đến tìm giá nam nhân này sao? Tư Không Thu Trạm nói nhanh, âm cuối cùng lại càng thêm cao, thoạt như là tức không chịu được. Hoàng Phổ Việt bị cái câu giã nam nhân kia mà sặc chính nước miếng của mình. Trưởng thành đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên y nghe thấy có người dám gọi y như vậy. Hai vị lão tiền bối còn lại thiếu một chút nữa hô to một tiếng. Hay, thử không hổ là đệ tử của Lưu Vân Điện bọn họ, cách dùng từ kia quả thật là quá sắc bén. Bùi Mạch Ninh không nói gì, xoa nhẹ thái dương, vì sao mà nàng có cảm giác mình như là đang nuôi một hài tử. Nghe này, ta tuyệt đối không đi bảo hộ hắn, không cần chàng vừa rồi cự tuyệt, thì chính ta cũng sẽ tự nói lời cự tuyệt. Do vậy, chuyện mà chàng lo lắng nhất định sẽ không bao giờ xảy ra. Bùi Mạch Ninh thập phần cường ngạnh mà nói, cuối cùng là cho Tư Không Trạm một viên thuốc an thần. Tư Không Trạm hài lòng gật đầu, khiêu khích nhìn Hoàng Vũ Viện, cười cười. Bùi Mạch Ninh nhất thời lại tiếp tục có loại cảm giác như mình đang dấn thân vào một màn cung đấu, mà nàng chính là đối tượng để cung nhân tranh đấu giành giật, thật sự làm cho người ta quá xấu hổ. Tư Không Thu Trạm vừa mới xuất hiện thì lập tức toàn bộ ý nghĩ trong đầu của Hoàng Vũ Việt đã phải thu liễm lại ngay lập tức. Một lời tuyên án không cần phải nói ra, Hoàng Vũ Việt tức giận liền chỉ định danh Tư Không Thu Trạm là người bảo vệ cho mình. Nhưng mà y hối hận, thật sự rất hối hận. Hai vị lão tiền bối lúc ấy không có nói hai lời mà đã đáp ứng hắn. Dù sao thì Tư Không Thủ Trạm là đại đệ tử thủ tịch của bọn họ, năng lực đương nhiên hết sức lợi hại, bảo hộ y tất nhiên không thành vấn đề. Nhưng mà ai mà chịu nổi khi có một khối băng di động cứ theo sát ở bên cạnh cửa chứ? Hồ Chi đôi mắt mang theo sự phẫn hận căm ghét kia lại nhìn chăm chăm vào lưng của y, làm cho y cực kỳ khó chịu, than không được mà thở cũng không xong. Y gần như là cảm giác mình đang hấp hối. Y vốn đã bị thương, thêm việc này nữa lại càng khiến cho mình càng thêm đáng thương. Rơi vào đường cùng, y chỉ có thể đi đến trước mặt của Vân Sấu trưởng môn, mặt dày xin đổi người bảo hộ khác. Vân Sấu trưởng môn lại chép chép miệng mà nói, tuổi con trẻ sao mà đã suy nghĩ không thông như mấy lão già chúng ta vậy, cẩn thận nếu không lại thành thói quen xấu. Lúc ấy Hoàng Vũ Việt thiếu một chút nữa đã hộc máu. Đúng là sư vụ nào thì đệ tử ấy về sau y nhất quyết sẽ không đến Lưu Vân Điện này thêm một lần nào nữa. Nhưng mà cuối cùng Vân Sấu trưởng môn lại sắp xếp Úy Kỷ Dương đệ tử chỉ đứng sau Tư Không Thu Trạm đến bảo vệ cho y. Bọn họ vẫn nên để cho y được bình an sống ở đây trong một thời gian. Nhưng mà mấy ngày bình an này cũng không phải là thực sự bình an. Đúng như là Bùi Mạch Ninh đã nói, yêu quái kia thật sự không có ý định buông tha cho y, vẫn tiếp tục đánh lén. Nhưng có điều không hiểu, nó hình như là đã kiêng kỵ một cái gì đó. Mỗi lần đều không có dốc toàn bộ công lực ra. Bùi Mạch Ninh nghĩa trên người của Hoàng Phục Việt, vốn có mảnh nhỏ còn lại của Hoa Tai Lưu Quang, năng lượng đối với cả năng lượng, xem như y cũng được bảo vệ một phần. Hơn nữa, mảnh nhỏ nằm ở trên người của Hoàng Phục Việt, yêu quái không thể trực tiếp ra tay giết y được. Vì nếu mà giết Hoàng Phục Việt, thì mảnh vỡ kia cũng theo đó mà tiêu tán. Nhưng mà vậy thì nó sẽ vĩnh viễn không chiếm được Hoa Tài Lục Quang hoàn chỉnh. Mấy ngày nay Bùi Mạch Ninh không ngừng điều hòa luyện hóa thân thể, việc hòa hợp linh hồn với khối thân thể này khiến cho nàng có một chút không thích ứng. Nếu mà yêu quái kia không để cho nàng yên thì có lẽ nàng cũng chẳng có cơ hội mà điều hòa ổn định lại nguồn sức mạnh của Hoa Tài Lục Quang ở trong người. Ngày qua ngày, nháy mắt thời gian đã tới, đại hội tu chân chính thức đã được bắt đầu. Hiện tại Lưu Vân Điện hầu như kín người hết chỗ, người đến xem náo nhiệt hay là người vô giúp vui đều không thiếu. Bùi Mạch Ninh rốt cuộc cũng hiểu được Lưu Vân Điện tại sao lại được xây dựng đồ sộ như thế này. Hóa ra đây chính là nguyên nhân. Võ đài được dựng ở trên một khoảng đất trống ở hậu sơn, lúc này đã trăng đèn kết hoa, huyền náo ầm ĩ. Đài tỷ thí được dựng cao lơ lửng treo ở giữa trời và đất, mấy góc ở phía dưới có những khối đá lớn phát ra ánh sáng. Đây cũng chính là lý do vì sao mà võ đài có thể lơ lửng giữa không trung. Một bên khác chính là chỗ ngồi của những người có thân phận và địa vị. Những người ngồi ở vị trí đó có thể quan sát được hết thảy mọi diễn biến ở trên đài. Còn về phần những người đến góp vui hoặc là xem náo nhiệt thì có thể tùy tiện tìm một chỗ trống ở phía dưới mà yên vị. Mọi diễn biến ở trên đài, bọn họ đều có thể xem được hay là không thể xem được cũng chẳng sao. Đơn giản đến chỉ là muốn góp thêm trong đại hội tu chân này một chút náo nhiệt. Từng môn phái, từng người lập tức trở nên nghiêm túc và căng thẳng. Cho dù chỉ là chào hỏi, đụng chạm qua lại, thì thần thái của bọn họ có phần nặng nề hơn lúc trước. Có thể thấy được đại hội tu chân lần này được bọn họ rất xem trọng. Người của Dực Vương Cốc cơ hồ lại khá khoan thai mà đến. Bọn họ có vẻ như không coi trọng đại hội này cho lắm. Như là Bùi Mặc Hải chẳng hạn, hắn còn nói biết thế đã chẳng đến sớm, ở lại trong cốc nghiên cứu thêm vài loại dược viên mới còn tốt hơn. Bất quá, Bùi Mặc Hải đã đến đây rồi, cũng thập phần nhận được sự hoan nghênh. Ai cũng mong có được dược viên do Bùi Mặc Hải điều chế. Phải biết rằng, thuốc do Bùi Mặc Hải điều chế ra, thiên kim vạn lượng cũng không thể mua nổi. Bùi Mạch Ninh không nghĩ tới, nhị ca của nhà mình lại được hoan nghênh đến như vậy. Đừng nhìn hắn bị một tầng, lại thêm một tầng người vây kín. Nàng nhẫn nại, coi như là đã quên đi. Đến lúc này, thì qua chào hỏi cũng không muộn. Từ khi mà đại hội tu chân bắt đầu, Bùi Mạch Ninh gần như mỗi ngày, dù là ban ngày hay là buổi tối, đều có thể nhìn thấy bóng trắng hoặc là bóng đen, chiều đủ loại kiểu màu sắc thổi qua ở trước của đỉnh viện của mình. Lúc mới bắt đầu còn thấy kinh ngạc, càng về sau thì lại càng lạnh nhạt, trong lòng âm thầm than thở. Tu chân nhân gì mà không hiểu phép lịch sự, phá hoại không gian yên tĩnh của người khác mà không cảm thấy đã gây phiền phức hay sao? Cho đến khi đại hội tu chân bước vào giai đoạn tỉ thí, Bùi Mạch Ninh cũng vẫn chưa được gặp Bùi Mặc Hải. Kim nén xuống, nàng đành phải ngoan ngoãn ngồi trên đài cao của giác quyến an tĩnh nhìn người tỉ thí ở trên đài. Đó là tỉ thí, nàng cũng chưa hoàn toàn nhìn vào ở trong mắt, tất cả cũng chỉ là nhìn thấy một đạo bóng trắng trượt lóe, một đạo bóng xanh hiện ra, hoặc là một đạo hồng quang muốn lượn ở trên không. Buồn buồn thiêu thiêu mà ách gì một cái, chiêu thức của mấy kẻ tu chân sĩ này thật sự là quá bình thường, nhàm chán trong nhàm chán. Đào lúc nàng xem không thấy thú vị thì đôi mắt hơi lướt xa một chút, thấy Vân Sấu trưởng môn tọa ở trên đài kia, sắc mặt đang có gì đó không tốt cho lắm. Nhìn lại về Vân Hà chân nhân, có vẻ như là cũng có một chút không bình thường. Mày nhớ lại, có lẽ nào đã xảy ra chuyện gì sao? Vừa muốn đứng lên thì Bùi Mạch Ninh lại phát hiện Tô La đã chạy đến bên cạnh của nàng. Rồi vào đường cùng, nàng đành phải trước là trấn an Tô La trước, cùng với các nàng ta có làm một hồi tỉ thí, rồi mới thừa dịp mọi người đều chú ý đến diễn biến ở trên đài mà rời đi. Từ Không Thu Trạm và Úy Kỷ Dương cũng đã đều đứng lên, sắc mặt rất giống nhau, không được tốt cho lắm. Như thế nào? Bùi Mạch Ninh không khỏi đã bị cuốn hút vào, mày đã nhăn lại, sắc mặt có phần không tốt cho lắm. Từ Không Thu Trạm thấy người vừa lên tiếng là thê tử của mình, thì cô không có gì phải giấu giếm, nhếch môi mà nói. Đều là sư phụ cùng sư thúc quá tham ăn, thế nào mà lại đi ăn hết điểm tâm do được môn đưa, hiện tại cả người đều đang không thoải mái. Dù sao cũng là phàm thể, có là tu chân sĩ đi chăng nữa, thì cũng sẽ có lúc ốm đau hoặc là không thoải mái. Vân Sấu trưởng môn vặn vẹo sắc mặt quái gì, trừng mắt mà nhìn Từ Không Thu Trạm, bất mãn mà nói. Cái tên tiểu tử thối này, ta là sư phụ của ngươi, hơn nữa, sư đệ của ta đã ăn trước rồi, thì ta mới ăn theo. Còn đẩy trách nhiệm đến trên người của Vân Hà chân nhân, bất đắc dĩ, lão vẫn giật giật khóe miệng, nhưng mà ngay cả như vậy, cuối cùng vẫn là vô pháp thay đổi hậu quả việc lão tham ăn. Thật sự là không thoải mái như vậy sao? Vậy thì tại sao không đi tìm được môn xin giải dược? Bùi Mạch Ninh nói ngay. Không thể làm thế được, nếu mà bị người khác biết, thì chúng ta đây làm gì còn mặt mũi nào? Vân Sấu trưởng môn lập tức vội vội vàng vàng nói, vừa nhìn quanh bốn phía chỉ sợ có người khác nghe thấy. Nếu mà không thì để ta đi mời nhị ca đến, dù sao thì nhị ca nàng cũng là người ở trong nhà. Đáng tiếc không đợi Bùi Mạch Ninh nói xong, thì hai vị lão tiền bối đồng thời đã biến sắc, lập tức đứng dậy, che mông, đi xuống dưới lầu. Từ thế kia thật sự là... Ba chấm. Ai, kỳ thật chỉ là ăn nhiều quá nên đau bụng đấy mà. Thôi, đừng nên lo lắng quá. Hai lão sư chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. May mà quanh đây không có ai. Chờ bụng của họ đào thải hết một hồi, thì tự nhiên sẽ tốt lên trở lại mà thôi. Úy Kỳ Dương nhún vai, có một chút bất đắc dĩ, nhiều hơn là nhận mệnh. Ai bảo bọn họ một là sư phụ hắn, một là sư thúc của hắn. Ngay cả Bùi Mạch Ninh đứng ở bên cạnh cũng đã hắc tuyến đầy mặt. Thật là hết nói nổi với hai cái lao nhân quái dị này. Tư Không Tu Trạm ôm lấy eo thon nhỏ của Bùi Mạch Ninh, cứ trực tiếp như vậy mà ngồi xuống. Nàng bất đắc dĩ tạm thời không quay về chỗ ngồi dành cho gia quyến ở trên đài, ở nơi nào xem thì cũng giống nhau cả mà thôi. Bùi Mạch Ninh xem tỉ thí mà ngáp đến liên tục. Tư Không Thu Trạm cũng hoàn toàn không để tâm chú ý đến diễn biến cuộc đấu đang diễn ra ở trên đài. Úy Kỷ Dương nhàm chán uống trà ăn hạt dưa, ngồi xem tỉ thí võ nghệ mà như là đang ngồi xem một vở tuồng hay. Mọi người ở trên đài hoàn toàn không để ý tới, bầu trời lúc này dường như đã đang thay đổi, biến hóa chỉ trong nháy mắt. Bùi Mạch Ninh nhăn mày, nhìn sắc trời đột nhiên trở thành màu sắc khác ấm. Một mảng mây đen lớn đang ùn ùn kéo về phía ở bên này. Chuyện gì thế này? Tại sao đột nhiên sắc trời lại thay đổi đột ngột như thế này nhỉ? Chẳng lẽ là sắp có mưa sao? Úy Kỳ Dương cũng đã chú ý tới, ngừng gắn hạt dưa, buồn bực nhìn đám mây đen ở trên trời. Tư Không Thu Chạm lạnh lùng không mở miệng, chân mày nhíu lại. Hình dáng của đám mây đen kia có gì đó rất kỳ quái, không giống như là bình thường. Không đúng, đây hình như là không phải là mây đen thông thường. Bùi Mạch Ninh đã đứng bật dậy, hơi thở nặng nề, đây rõ ràng là một đám mây không hề tầm thường. Mây đen bao phủ ở trên không khiến cho mọi người đang đấu võ trên đài cũng đều phải ngừng ngay lại, chỉ thiếu có người thầm kêu trời mưa sét đánh, về nhà thu quần áo mà thôi. Không giống như là những người khác chỉ đơn thuần là nghi hoặc, Bùi Mạch Ninh bây giờ cả khuôn mặt đều đang ngưng trọng. Ngay cả Tư Không Thu Trạm cùng Úy Kỳ Dương đứng ở bên cạnh, sắc mặt cũng ngưng trọng trong nháy mắt. Tuy rằng bọn họ không biết rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì, nhưng cũng cảm giác được có cái gì đó không đúng. Khe khe, lại là tiếng cười quá dị kia. Tư Không Thu Trạm đột nhiên ngước mắt, trừng trừng nhìn từng mảnh mây đen. Thanh âm này hắn làm sao mà có thể quên tiếng cười của yêu quái đáng chết kia. Họng bét, tên yêu quái này thừa dịp tu chân đại hội mà ra tay. Bùi Mạch Ninh nghiến răng nghiến lợi, yêu quái này thật là lắm tâm tư, cho lẽ nó không sợ mọi người ở đây liên thủ đối phó với nó sao? Trên thực tế, Bùi Mạch Ninh quá lo lắng mà không nghĩ tới. Nếu mà nó đã dám đến, thì đã cũng chứng minh rằng nó đã có sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng trước khi ra tay hành động. Yêu loại to gan, dám quấy nhiễu tu chân đại hội của chúng ta, quả là không muốn sống. Ở một đài cao khác truyền ra một giọng nói cao quý, y tứ hàm xúc chứa đựng sự tự tin tuyệt đối. Bùi Mạch Ninh nghiêng đầu, muốn nhìn thử một chút xem ai có lá gan như vậy. Nhìn sang bên kia thì đó là đệ tử của Thượng Lưu Phái, thật đúng là cùng một dạng với cả Tân Hoài chân nhân. Khe khe khe, mau giao thứ kia cho ta, bằng không ta chắc chắn sẽ ra nơi này thành bình địa. Yêu quái kia rốt cuộc cũng đã chịu mở miệng nói chuyện, và tất nhiên kèm theo đó là tiếng cười lạnh lẽo quái gì. Trong giọng nói của nó mang theo sự âm trầm quái gì, cùng lúc đó là những trận gió rít bốc mùi lạ hoắc rét lạnh thổi ra. Mọi người tức giận đến sôi trào, ai ai cũng bàn luận, có người nhát gan, thậm chí là sợ hãi tới mức ngay lập tức chuột mắt. Bọn họ hoàn toàn không để ý tới đệ tử của Thượng Lưu Phái đang mười phần tức giận, trực tiếp ngự kiếm phi thân hành động, xông lên bắt bằng được cái tên yêu quái kia. Bọn họ chính là muốn khiến cho mọi người nhìn đệ tử của Thượng Lưu Phái với cặp mắt khác xưa. Nhưng mà đột nhiên có một trận gió lạnh thấu xương đã thổi qua, khiến cho bọn đệ tử kia còn chưa kịp phi thân lên thì đã lập tức kêu thảm một tiếng, ngã rơi xuống đất. Một hố sâu đã hiện ra, mọi người im lặng nuốt nuốt nước miếng, rốt cuộc thì ở trong mắt đã hiện lên thần sắc hoảng sợ. Từ từ mây đen đã bắt đầu dần dần tiêu tán, đến lúc này thì bọn họ mới biết màn trời tối đen như mực kia căn bản không phải là mây đen, mà là một nhóm lớn yêu quái bộ mặt dữ tợn đang bay lơ lửng ở trên không trung. Trừ đám mây đen vẫn còn đang bao phủ còn yêu quái cầm đầu kia, điều làm cho Bùi Mạch Ninh chấn động hơn là nó vẫn còn có một đoàn ác quỷ xuất hiện ở đằng sau. Nàng không thể nào ngờ, thậm chí ngay cả quỷ giới cùng yêu giới cũng đã đều tham gia vào trận chiến này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Trời ơi, cũng không biết là ai đã bắt đầu kêu lên giọng nói ngập tràn sợ hãi. Có thể nói trường hợp này quả thực hoàn toàn hỗn loạn. Bùi Mạch Ninh đứng ở trên đài cao, nhìn một màn lạnh người ở trước mắt. Còn người của nàng gần như là đồng kết lại, sắc lạnh, nàng thậm chí có thể cảm nhận được. Trong không trung có một đôi con người đỏ quạnh rụt lửa, giờ này khắc này đang nhìn chằm chằm vào nàng cùng Hoàng Phổ Viện. Quả nhiên, mục đích chính là nàng và Hoàng Phổ Viện. Yêu quái, chưa có làm càn. Gầm lên giận dữ, một thân ảnh màu trắng đã liên tiếp ra đòn. Nhiều tu chân sĩ thấy có người dẫn đầu liền cùng nhau xuống tới. Đối với cả tu chân sĩ, loại yêu quái này vốn không phải là một vấn đề lớn. Yêu quái kia liền cười lại một tiếng, lát sau tiếng sát phạt lập tức đã lớn hơn. Yêu ma quỷ quái theo chân chèn chúc xông ra, cùng tu chân sĩ trộn lẫn một chỗ, đầu đầu cũng là máu tanh. Bọn họ đánh giá thấp số lượng của bọn yêu ma quỷ quái này, một tên ngã xuống thì lập tức có một tên khác xông lên. Bọn chúng dường như đã bị khống chế, nhe răng mà cười, tâm ngoan thụ lạt, một chút cũng không có lưu tình. Bùi Mạch Ninh cắn chặt đôi môi đỏ mọng, vẻ mặt đầy kinh hãi. Ở địa phủ không biết là có bao nhiêu vong hồn, mà hết thảy đều là bởi vì hoa tai lưu quang mà đến. Yêu vật kia làm vậy là để cho nàng gánh vác mọi tội danh. Trong lòng có một chút não nề, nàng vẫn không phải là một người vô tâm. Thấy hoàn cảnh trước mặt, nàng căn bản là không thể khống chế được cảm giác của chính mình. Tiếng kêu thảm thiết mỗi khắc một nhiều, các tu chân sĩ không khỏi nhìn nhau, tập hợp đến một chỗ, khắp nơi bây giờ đều là máu tươi, không ít người đã sớm trở thành vong hồn dưới đao của lũ yêu ma ác quỷ. Những người còn sống thì đa phần đều đã bị thương. Quả thực không phải là bọn họ đánh không lại, mà là lũ yêu quái kia cứ ùn ùn liên tục kéo tới, hết lượt này lại sang lượt khác. Điều này thật sự làm cho người ta không thể nào tưởng tượng nổi. Khè khè, ta đã phải phí không ít công phu mới có được nhiều thủ hạ như vậy, các ngươi tưởng rằng có thể đấu lại được ta sao? Vẫn là đem thứ đó giao ra, bằng không nơi này dù sớm hay muộn cũng sẽ bị ta san thành bình địa. Yêu quái kia lại cười quái dị, trong lời nói giận dữ có cả sự khinh thường trào phúng. Giao thứ đó ra, ngươi rốt cuộc muốn chúng ta giao cái gì ra? Một trong những tu chân sĩ bị giọng thương không thể nhịn được nữa, rống lớn mà hỏi. Tới tham gia tu chân đại hội lại vô duyên vô cớ biến thành như vậy, bọn họ tất nhiên đã tức giận đến không chịu nổi. Đem y cùng với cần nàng giao ra đây cho ta. Về đèn đã có một chút tàn đi, một bàn tay tiểu tụy đưa ra ngoài, một chút da thịt cũng không có, dường như là xương khô khiến cho người ta thật sự sợ hãi. Nhưng mà tay kia rõ ràng chỉ vào Bùi Mạch Ninh và Hoàng Phụ Việt. Hoàng Phụ Việt phía trước đã có mấy thị vệ hoàng gia bảo vệ, đó là người mà y mang đến. Hoàng Phụ Việt co chặt mày, đương nhiên đây không phải là lần đầu tiên y nhìn thấy yêu quái kia, thế nhưng mà y hoàn toàn chẳng biết là tại sao nó lại nhằm vào y. Từ Không Thu Chạm ôm chặt Bùi Mạch Ninh, vẻ mặt đồng cứng ngưng trọng lại. Úy Kỳ Dương bây giờ cũng đã thu hồi bộ mặt nhợt nhơ tươi cười của ngày thường, trừng mắt nhìn thẳng vào con yêu quái bộ dạng cao ngạo hống hách kia. Những người khác nhìn nhau, những người mà tích yêu quái kia muốn có căn bản đều không phải là người bình thường. Một là hoàng thân quốc thích, một là thế tử của Từ Không Thủ Trạm, thì phải làm sao bây giờ? Khẽ khẽ, tiểu huynh đệ, đến đây, giả món đồ trên cổ của người ra, ta có thể sẽ buông tha cho ngươi. Yêu quái kia lại cười quái dị mà nói, tầm nhìn của con ngươi đỏ ngầu đang đặt trên cổ của Hoàng Phụ Việt. Bùi Mạch Ninh nào nào, đúng vậy, hòa tài lưu quang, quả thật là đang ở trên cổ của Hoàng Phụ Việt. Thân hình của nàng khẽ nhúc nhích, ngay cả hơi thở cũng đã trở nên run rẩy. Phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để cho yêu quái kia dễ dàng đạt được mục đích hay sao? Hoàng Phụ Việt cau chặt mày, mấp mé môi, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, y chậm rãi đưa tay lên, lấy sợi dây hồng đang đeo ở trên cổ. Vật đó đang tản ra ánh sáng lục sắc từ từ xuất hiện. Đây chính là mảnh nhỏ còn lại của hoa tai lưu quang. Hiện tại không phải là ban đêm, cho nên ánh sáng của nó tỏa ra từ mảnh nhỏ, còn chưa có mãnh liệt, người sáng suốt nhận ra, nó hẳn là một thứ rất quý giá. Lúc trước, khi mà Hoàng Phụ Viện trong lúc vô tình mới nhận được mảnh vụn này, y nhìn chúng tính chất hiếm có của nó, cho nên mới đeo lên trên cổ. Nào biết hiện tại cũng chính vì mảnh nhọn này mà y trở thành mục tiêu của con quái vật kia. Hoàng Phụ Viện còn chưa định thần lại thì liền có cảm giác một trận gió lạnh thổi qua. Cổ họng của y trong nháy mắt trở nên đau đớn. Đến khi ổn định lại thì mới phát hiện sợi dây hồng đeo ở trên cổ đã không còn nữa. Ở cổ thậm chí đã còn bị một vết cào, máu tươi đã nhỏ ra. Khè khè, lại một mảnh nữa tới tay của ta. Ha ha, chỉ còn thiếu mỗi người, tiểu nha đầu. Yêu quái kia hưng phấn nắm chặt mảnh nhỏ vừa mới lấy được ở trong tay, nhưng mà nó vẫn còn đang tức giận, nhìn chăm chú vào Bùi Mạch Ninh, kích động mà giật vô ngôn biểu. Giật vô ngôn biểu, cảm xúc bộc lộ thông qua lời nói. Bùi Mạch Ninh lặng lẽ nhìn nó, không có bất cứ hành động gì. Từ Không Thu Chạm càng gác cao, đứng thẳng che chắn trước mặt của nàng. Những người còn lại so với bọn họ còn có vẻ lo lắng hơn. Lũ yêu ma quỷ quái đứng ở chung quanh, nhè răng múa vuốt mà cười, bộ dáng của bọn chúng thật sự quá kinh khủng. Chúng tham lam, một lấy một để, máu tươi ở trên đất. Hành động này khiến cho người nhìn thấy rất là buồn nôn, khó chịu mà không dám nôn ra, trong lòng đã sợ hãi đến cùng cực. Phần xấu trưởng môn cùng Vân Hàn chân nhân cho tới bây giờ đã cũng chưa có xuất hiện, cũng không biết là họ như thế nào rồi. Liệu có phải là đám yêu quái này đã hạ thủ với hai lão nhân trước đó rồi hay không? Nếu mà trừ rượu vào Tức Không Tu Trạm và Úy Kỳ Dương, tuy rằng còn chưa biết có thể chống lại yêu quái kia hay không, nhưng mà nếu họ cùng hành động thiếu suy nghĩ thì đám tu chân sĩ vừa rồi nói không chừng cũng sẽ bị yêu qua quỷ quái giải quyết một lượt. Tứ Không phu nhân, phu nhân, mau giao thứ mà yêu quái kia cần ra đi. Không biết là ai đã mở miệng, nhưng mà có lẽ kẻ đó đã cho rằng nếu Hoàng Phụ Viện vì giao ra thứ kia nên mới có thể giữ được tính mạng, thì nàng cũng nên làm giống như vậy đi. Đúng vậy, Tứ Không phu nhân, mau mau giao ra đi. Cả lúc lại cả nhiều người bắt đầu vụ họa, lớn tiếng mà kêu lên. Bùi Mạch Ninh nở một nụ cười khổ nơi khóe miệng. Đừng nói là mảnh vỡ kia ở trong cơ thể của nàng, mà ngay cả khi nó có thể lấy ra được đi chăng nữa, thì nàng cũng sẽ không thể nào giao nó cho yêu quái kia. Bằng không, nguy hiểm sẽ không chỉ là đối với những người trên đỉnh núi Tử Vi của ngày hôm nay. Bùi Mạch Ninh rùng mình. Không được, nếu đã như vậy thì nàng phải ra tay đánh lui con yêu quái này thôi. Tích tụ chân khí ở trong lòng bàn tay, linh hồn của nàng tuy rằng vẫn còn chưa hoàn toàn hòa hợp với thân thể, nhưng mà cũng vẫn đủ để đánh một trận với nó. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng nàng cũng không dám chắc. Hiện tại chất mạnh trong cơ thể của nàng chỉ có được có một nửa, hơn nữa những mảnh hoa tài còn lại đang sống dậy áp chế hẳn một phần công lực của nàng. Ninh Nhi, đứng ở sau ta, ta sẽ không để cho nó đạt được mục đích đâu. Thanh âm lạnh lùng của Tư Không Tư Trạm đã vang lên. Tấm lưng kiên định rộng lớn của hắn đã che chắn cho trước mặt của nàng, trong nháy mắt nàng xúc động muốn cứ được như thế này mà ở bên cạnh của hắn. Hay, ta muốn là người của nàng kia, thật đáng tiếc, ai bảo người ngu không biết hấp thu chúng ngay lập tức lại còn để lại trong người, ta đây hiện tại chỉ còn cách mòi hết chúng ra mà thôi. Trong lời nói của con yêu quái bẩn thỉu sặc mùi máu tươi, mọi người đều cả kinh. Hóa ra cô không phải là giao thứ gì đó thì có thể giải quyết được chuyện này. Mồ hôi lạnh đã toát ra liên tục, bọn họ cũng chẳng có cách nào. Mau giao nàng ra đi, đã có nhiều người chết vì nàng ta như vậy, chẳng lẽ còn muốn có người chết thêm nữa hay sao? Dùng nàng, một người đổi lại mạng cho tất cả mọi người. Trong đám người tự nhiên đã có thanh âm dữ dội vang lên. Tư Không Thôi Chạm lạnh trừng mắt qua, kẻ vừa nói kia cứ như lại là Công Tôn Ngọc. Giờ phút này gương mặt của ả ta vẫn còn đang dính vệt máu tươi, đang đỡ Công Tôn Duẫn bị thương ở bên cạnh. Gương mặt Công Tôn Ngọc bởi vậy đã lên dính vệt máu mà có vẻ phá lệ dữ tợn, cho mắt kia không che giấu một chút nào, định ý cùng hưng phấn nhìn Bùi Mạch Ninh. Hưng phấn, đúng vậy, rốt cuộc cũng có người có thể trị nàng giúp ả, không phải sao? Mọi người bàn tán ầm ĩ, đầu tiên là những tiếng tán đồng từ đệ tử của Thù Lưu Phái. Cả đám người có bị thương thảm hại, từ trưởng môn cho đến các đệ tử đều không dám tiến lên, chỉ dám ở đó mà phòng bị không rơi vào hố sâu do con yêu quái kia tạo ra. Cả người của Tư Không Thu Chạm tỏa ra khí lạnh lẽo, có thể đồng kết bất cứ ai đến gần. Úy Kỳ Dương cũng cau chặt mày, dù có nói như thế nào đi chăng nữa, hắn sẽ đều đứng bên cạnh của sư huynh và sư tổ của mình. Chậm đã, ta không đồng ý, thanh âm của một nam tử lạnh lùng vang lên. Người vừa đứng ra đến từ Dực Vương Cốc, nếu không phải là Bùi Mặc Hải thì còn ai vào đây? Ánh mắt của hắn lạnh như băng đào qua mọi người, trong lòng thầm nghĩ, nực cười, muốn giao ra tiểu muội của hắn ư, còn không dám hỏi qua hắn à? Bối công tử, tất cả mọi người bắt đầu muốn can hắn, nhưng đã bị hắn lạnh lùng nhìn cho một cái, ai nấy cũng không dám hồ ngôn loạn ngôn nữa. Sự lạnh lùng của người này đủ để sánh ngang với cả Tư Không Thu Chạm. Đường đường là những kẻ tu chân sĩ mà cả đám lại cam tâm đầu hàng trước thủ hạ của yêu quái kia, thật là buồn cười đến cực điểm. Bùi Mặc Hải cười lạnh, trong mắt hiện lên sự khinh thường. Với cả tất cả những kẻ tu chân ở đây, lời nói của hắn đủ khiến cho cả đám người kia đỏ mặt xấu hổ. Trong nháy mắt, yêu quái kia lạnh lùng mà cười, cánh tay xương khô đã vung lên. Nhất thời một tiếng kêu thảm thiết đã vang lên, lũ yêu ma quỷ quái ở xung quanh đồng loạt đã xông lên. Tư Không Thu Chạm nổi giận, nơi này chủ yếu là người của Lưu Vân Điện, đấy cũng là địa bàn của Lưu Vân Điện. Người không phải là đệ tử của Lưu Vân Điện mà hắn coi trọng nhất chỉ có một mình nàng. Thả người một cái, một hắc ảnh xuất hiện phi thân bay lên, đúng là hắc báo của hắn, thoăn thoắt nào đến chỗ của yêu quái kia. Úy Kỳ Dương mấp máy môi, trong đôi mắt đào hoa hiện lên sự sắc bén. Ống tay áo đảo qua, một hàng tiền đã phóng ra, vỗ cánh mạnh mẽ bay theo chủ nhân hướng về phía của yêu quái. Trên không trung kịch liệt chiến đấu liên tục, ở phía dưới cũng nồng đậm máu tươi. Bùi Mạch Ninh ở trong lòng hơi rối loạn một chút, nào muốn dùng lên giúp một tay, nhưng mà ngay lập tức một đám khói đen đã dâng lên ở bên người của nàng, đó là hồn. Chủ nhân, ngàn vạn đừng xúc động, thứ kia cũng không phải là yêu quái bình thường, đây chính là yêu quỷ. Thanh âm của hồn có phần kích động. Hồn mới từ địa phủ trở lại, đã duyệt qua vô số thư tịch, cho nên nhìn một cái thôi là đã đủ biết kia là thứ gì. Cái gì? Yêu quỷ? Bùi Mạch Ninh kêu lên một tiếng kinh ngạc. Nàng ở địa phủ lâu đến như vậy, làm sao mà lại không biết? Đây chính là một điều cấm kỵ theo truyền thuyết. Nó là do yêu vương của yêu giới và quỷ vương của quỷ giới sinh ra, có một nguồn sức mạnh vô cùng khổng lồ. Yêu vương và quỷ vương có thực lực chỉ thấp hơn yêu đế có một thành, cực kỳ khó hoài thai, cho nên yêu quỷ ngàn năm cũng chưa chắc có nổi. Thật không ngờ hôm nay nàng lại chạm mặt một con yêu quỷ trong truyền thuyết đó. Bùi Mạch Ninh hít sâu một hơi, nàng rốt cuộc biết được mục đích của cái tên yêu quái kia. Không phải là bởi vì hoa tai lưu quang, mà chính là vì địa vị của địa phủ. Quỷ giới và yêu giới vốn là hai tầng thấp nhất trong địa phủ. Năm xưa, lão gia tử cũng đã phải mất sức lực hai hổ chín châu để cầm tù quỷ vương. Chỉ khi là hoa tai lưu quang được tập hợp đầy đủ, sức mạnh liên hợp thì mới tạo thành trận pháp để phong ấn lại quỷ vương. Nếu không được như thế thì... Không được, tuyệt đối là chuyện không thể được cho phép xảy ra. Nếu như vậy, nàng càng không được giao ra mảnh nhỏ hoa tai lưu quang. Đây cũng là lý do về sao lúc trước yêu quỷ lại không thể giết chết Hoàng Phụ Viện. Mảnh nhỏ nếu bị hủy đi, vậy thì sẽ không thể hoàn thành một khối hoàn chỉnh, chẳng khác nào kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Phần 3 này xin dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở trong phần 4. Xem cuộc chiến này kết thúc như thế nào. Cảm ơn các bạn.